¿Aló? Hello, xin chào các bạn, mình là Dũng. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series đọc sách và thảo luận. Mình chờ một chút để mọi người cùng vào nha. Hi, chào Y Y, chào Hải Băng nha, chào Đại Quân. Ok, Đại Quân ơi, hôm nay là thứ sáu, là ngày cuối tuần và hôm nay cũng là chúng ta đến với chương cuối cùng của quyển sách Gen Vị Kỵ của tác giả Richard Dawkins nha. Và hôm nay chúng ta đến với chương số 13, Cánh tay vươn dài của Jen. Trước khi bắt đầu livestream thì mình muốn cảm ơn bạn Nghĩa Đặng đã donate cho mình. Bạn Nghĩa Đặng donate 2-3 hôm trước rồi, mà do donate trong lúc mình không có livestream nên quên mất tiêu. Hôm nay mới nhớ ra để cảm ơn Nghĩa Đặng. Ok, hi, chào Mai Phương nha. Quyển sách này các bạn, những chương đầu rất hay, những chương ở giữa thì bình bình, không hay không dở ha. Còn tới những chương cuối cùng thì mình lại thấy nó hay lại. Hy vọng hôm nay là chương cuối cùng của quyển sách này. Tác giả sẽ cho chúng ta một cái ý tưởng gì đó thật là hay. À, ok, Nam ơi, bạn Mai Phương Nam. Bạn Nam chứ không phải Mai Phương, sorry. Hai, chào Nam nha. Thôi chắc đọc luôn nha, đọc luôn nha. Chương số 13, Cánh tay vươn dài của Jen. Còn đó những mâu thuẫn lấn cấn ở phần cốt lõi của thuyết gen vị kỷ. Đó là mâu thuẫn giữa gen và cơ thể riêng lẻ ở trong vai trò là tác nhân cơ bản của sự sống. Một mặt chúng ta thấy một hình ảnh kỳ thú của các thể tự sao DNA độc lập, nhảy nhót như là những chú sơn dương tự do tự tại từ thế hệ này sang thế hệ khác, đôi lúc được tập hợp với nhau nhất thời trong các cỗ máy sống tạm bờ, là các chuỗi xoắn bất tử cứ mãi rũ bỏ hết bao nhiêu cơ thể hữu tử nối tiếp nhau trên những con đường riêng biệt về vô tận. Mặt khác, chúng ta nhìn thấy bản thân các cơ thể riêng lẻ và mỗi cơ thể rõ ràng là một cỗ máy cố kết, thống nhất, vô cùng phức tạp, có tính thống nhất về mục đích rõ ràng. Một cơ thể nhìn không giống như là sản phẩm của một sự liên kết lỏng lẻo và tạm thời của các nhân tố di truyền đang xung đột. Hầu như không có thời gian để quen trước khi cất bước theo tinh trùng hoặc trứng vào chặng tiếp theo của cuộc đại trường chinh phân tán di truyền. Cơ thể có một bộ não chuyên tâm, điều phối sự cộng tác của các chi và giác quan để đạt được một mục đích nào đó. Tự thân cơ thể đã có vẻ ngoài và cách hành xử như một tác nhân khá ấn tượng. Ở một vài chương trong cuốn sách này, chúng ta đã thực sự xem cá thể sống là một tác nhân đang nỗ lực tăng tối đa cơ hội thành công trong việc truyền lại cho thế hệ sau tất cả các gen của mình. Chúng ta đã tưởng tượng từng cá thể động vật làm phép tính giả định kinh tế phức tạp về lợi ích di truyền của các phương hướng hành động khác nhau. Tuy nhiên, trong các chương khác, lý luận cơ bản lại được trình bày theo quan điểm của các gen. Nếu mà không xem xét dưới góc độ của gen về sự sống, thì không có lý do cụ thể nào giải thích tại sao một cơ thể sống là phải quan tâm hơn đến chuyện sinh sản thành công của nó và họ hàng so sánh với sự trường thọ của chính bản thân nó chẳng hạn. Chúng ta giải quyết mâu thuẫn giữa hai góc nhìn về sự sống này như thế nào đây? Bản thân tôi đã nỗ lực làm việc này bằng tác phẩm Kiểu hình mở rộng. Cuốn sách này tôi hãnh diện và vui sướng hơn bất cứ thành quả nào khác ở trong sự nghiệp của mình. Chương này cô đọng lại một vài chủ đề ở trong cuốn sách đó, nhưng có lẽ tôi thật sự mong bạn dừng đọc ở đây và chuyển hẳn sang đọc cuốn Kiểu hình mở rộng. Như vậy tác giả có một cái cuốn tên là Kiểu hình mở rộng, ở trong quyển đó sẽ giải thích rõ ràng hơn về cái ý tưởng của chương thứ 13 này. Nhìn nhận vấn đề theo bất kỳ một cách hợp lý nào đi nữa thì chọn lọc tự nhiên theo học thuyết Darwin cũng không tác động trực tiếp lên gen. Phân tử DNA được gói gọn ở trong protein, được bao phủ trong các lớp màng, được che chắn khỏi thế giới bên ngoài và vô hình đối với chọn lọc tự nhiên. Nếu mà chọn lọc cố chọn trực tiếp các phân tử DNA thì hầu như nó cũng chẳng có bất kỳ một tiêu chí nào để mà chọn. Gen nào trông cũng đều giống như nhau cả. Khác biệt quan trọng giữa các gen chỉ thể hiện ra ở tác động của chúng. Các tác động này thường là những ảnh hưởng đến quá trình phát triển phôi và từ đó đến hình thái và tập thể của cơ thể và tập tính của cơ thể. Các gen thành công là các gen ở trong môi trường bị tất cả các gen cùng phôi khác tác động mà vẫn có ảnh hưởng có ích lên phôi đó. Có ích có nghĩa là chúng làm cho phôi có thể phát triển thành một cá thể trưởng thành, một cá thể có thể sinh sản và lại truyền chính những gen đó cho các thế hệ mai sau. Từ chuyên môn kiểu hình được dùng trong nghĩa biểu hiện ra thể xác của một gen hay là tác động của một gen đối với cơ thể thông qua quá trình phát triển so với các allele của nó. Chẳng hạn, mình nhắc lại nha, allele là những cái gen mà đối xứng khi mà... trong quá trình thụ tinh các bạn, gen của nam và gen của cá thể nữ thụ tinh với nhau, thì những cái cặp allele giống như là cặp quy định mà màu mắt á, của bố và mẹ là những cái cặp tương đồng với nhau á, thì một cái cá thể sinh ra sẽ chọn là màu mắt của bố hoặc là màu mắt của mẹ. Như vậy hai cái cá thể đối lập với nhau như vậy thì gọi là allele ha. Chẳng hạn, tác động kiểu hình của một gen cụ thể có thể là màu mắt xanh lá cây. Trên thực tế, kiểu hình của hầu hết các gen không chỉ có một, chẳng hạn như một gen vừa cho mắt màu xanh lá cây, vừa cho tóc xoăn. Chọn lọc tự nhiên ưu đãi một vài gen hơn so với các gen khác không phải là vì bản chất của chính các gen, mà vì các hệ quả của chúng, tức là những tác động kiểu hình của chúng. Những người theo học thuyết Darwin thường bàn luận về các gen mà tác động kiểu hình có ích hoặc là bất lợi cho sự tồn tại và sinh sản của cả cơ thể. Họ có khuynh hướng không xem xét đến lợi ích đối với chính các gen. Đó là một phần lý do tại sao mâu thuẫn chính của học thuyết này thường ít khi được nhận ra. Chẳng hạn, một gen có thể thành công thông qua việc cải thiện tốc độ chạy ở một động vật săn mồi. Toàn bộ cơ thể của động vật săn mồi này, bao gồm tất cả các gen của nó, sẽ thành công hơn bởi vì nó chạy nhanh hơn. Tốc độ chạy sẽ giúp nó sinh tồn để có con cháu và từ đó truyền lại được thêm nhiều bản sao của tất cả các gen của nó, bao gồm gen quy định tốc độ chạy. Ở đây, cái mâu thuẫn nói trên tiện thay lại biến mất vì điều gì tốt nhất cho một gen thì cũng tốt cho nó cả, cho tất cả. Đọc lại câu này nha. Ở đây, cái mâu thuẫn nói trên tiện thay lại biến mất vì điều gì tốt cho một gen thì cũng tốt cho tất cả. Nhưng nếu một gen thể hiện một tác động kiểu hình chỉ tốt cho chính nó nhưng lại xấu cho các gen còn lại trong cơ thể thì điều gì sẽ xảy ra? Đây không phải là chuyện tưởng tượng viển vông. Nhiều trường hợp như vậy đã xuất hiện, chẳng hạn như hiện tượng thú vị được gọi là điều khiển giảm phân. Nếu độc giả còn nhớ thì giảm phân là một kiểu phân bào đặc biệt làm số lượng nhiễm sắc thể giảm đi một nửa và tạo ra tế bào tinh trùng hoặc là tế bào trứng. Giảm phân thông thường giống như là trò chơi xổ số hoàn toàn công bằng. Trong mỗi cặp allele, chỉ một allele là kẻ may mắn có mặt trong một tinh trùng hoặc là trứng bất kỳ. Nhưng mà xác suất này là như nhau giữa hai chiếc cặp allele. Và nếu bạn tính trung bình trên số lượng thật lớn các tinh trùng hoặc trứng, thì bạn sẽ thấy một nửa mang allele này và nửa còn lại mang allele kia của cặp allele. Giảm phân rất công bằng, giống như là tung đồng xu vậy. Nhưng dù ta thường coi tung đồng xu là ngẫu nhiên, thì đó vẫn là một quá trình vật lý bị vô số các tình huống gây ảnh hưởng, chẳng hạn như là gió, độ chính xác khi mà tung đồng xu, v.v. Giảm phân cũng là một quá trình vật lý và nó chịu tác động của các gen. Điều gì sẽ xảy ra nếu một gen đột biến phát sinh và tình cờ tác động lên chính quá trình giảm phân, chứ không phải là tác động lên cái gì đó rõ ràng như màu mắt hoặc là độ xoăn của mái tóc? Giả sử rằng nó tình cờ chỉ hiệu dịch quá trình giảm phân theo cách làm cho gen đột biến có nhiều khả năng được phân vào trứng hơn là so với các allele khác. Có những gen đúng là như vậy và chúng được gọi là gen làm lệch quá trình phân ly. Chúng hành xử theo cách đơn giản đầy hiểm độc. Khi mà đột biến tạo nên một gen làm lệch phân ly, nó sẽ phát tán không ngừng ở trong quần thể, chiếm chỗ các allele của nó. Đây chính là hiện tượng được gọi là điều khiển giảm phân. Nó vẫn cứ xảy ra cho dù ảnh hưởng của nó lên lợi ích của cơ thể và của tất cả các gen khác ở trong cơ thể là thảm họa. Xuyên suốt cuốn sách này, chúng ta đã cảnh giác với khả năng đánh lừa rất tinh vi của một cá thể đối với những cá thể khác trong cùng một nhóm. Còn ở đây, chúng ta đang nói về các gen đơn lẻ đánh lừa các gen khác cùng chung sống ở trong một cơ thể. Nhà di truyền học James Crowe James Crow đã gọi các gen này là gen đánh bại hệ thống. Một trong những gen làm lệch phân ly được biết đến nhiều nhất là gen T ở chuột. Gen T các bạn, gen chữ T. Khi mà một con chuột có hai gen T, nó sẽ... Gen T hơi... dễ bị lộn thành chữ T của tiếng Việt ha, mình đọc gen T đi. Cho nó Việt hóa. Khi một con chuột có hai gen T, nó sẽ chết lúc nhỏ hoặc là vô sinh. Gen T do đó được xem là gen tử ở trạng thái đồng hợp. Nếu một con chuột đực chỉ có một gen T, nó sẽ là một chú chuột khỏe mạnh, bình thường trừ một khía cạnh đáng chú ý. Nếu mà bạn kiểm tra các tinh trùng của con đực đó, bạn sẽ thấy rằng có đến 95% chứa gen T và chỉ 5% chứa allelen bình thường. Rõ ràng tỷ lệ 50% thông thường đã bị làm sai lệch khủng khiếp. Bất cứ khi nào allelen T xuất hiện do đột biến ở trong một quần thể hoang dã, nó ngay lập tức phát tán như là đám cỏ khô cháy. Chẳng có con đường nào khác khi mà nó đã là một lợi thế bất công lớn như vậy ở trong cuộc xổ số giảm phân. Nó phát tán nhanh đến mức chẳng mấy chốc. Một số lượng lớn cá thể trong quần thể sẽ mang gen T liên đôi, tức là được truyền từ cả cơ thể bố và mẹ. Những cá thể này sẽ chết hoặc là vô sinh, và không lâu sau toàn bộ quần thể bản địa có thể sẽ tuyệt chủng. Đã có bằng chứng cho thấy trong quá khứ, các quần thể chuột hoang đã bị diệt vong vì cơn đại dịch gen T. À, cái này có thể là cái lý giải cho cái thí nghiệm mà tạo một cái thiên đường cho loài chuột các bạn. Những con chuột nó phát triển lên một cái mật độ dân số rất cao, sau đó là tự diệt luôn ha, trở thành không luôn, là chết hết luôn á. Cho dù là người ta không có giết nó vẫn tự chết ha, cho dù cái môi trường sống của nó là hoàn hảo, nó có đủ thức ăn hết, không phải làm gì cả, thức ăn luôn luôn có ha. Thì đây có thể là một trong những lý do. Không phải gen làm lệch phân ly nào cũng có tác dụng phụ mang tính hủy diệt như gen T. Tuy nhiên, phần hết những gen này đều có ít nhất một vài ảnh hưởng có hại. Hầu như tất cả các tác dụng phụ về mặt di truyền đều xấu, và một đột biến mới thông thường sẽ phát tán chỉ khi ảnh hưởng tốt của nó nhiều hơn các ảnh hưởng xấu. Nếu mà cả ảnh hưởng xấu và tốt cùng tác động lên toàn bộ cơ thể thì kết quả tổng hợp cuối vẫn phải là tốt đối với cơ thể. Nhưng nếu mà các ảnh hưởng xấu tác động đến cơ thể và các ảnh hưởng tốt chỉ xuất hiện ở gen, thì theo quan điểm của cơ thể mà nói, kết quả cuối cùng vẫn là xấu tất. Dù có tác dụng phụ có hại, nhưng nếu một gen làm lệch phân ly đã phát sinh nhờ đột biến, thì nó chắc chắn sẽ có khuynh hướng phát tán khắp quần thể. Chọn lọc tự nhiên, nói cho cùng, vẫn hoạt động ở mức độ gen, sẽ ưu ái gen làm lệch phân ly cho dù các ảnh hưởng của nó lên cá thể có lẽ là xấu. Các gen làm lệch phân ly có tồn tại nhưng không phải là phổ biến. Chúng ta có thể tiếp tục hỏi vì sao chúng không phổ biến, tức là một cách hỏi khác của chuyện tại sao quy trình giảm phân thông thường rất công bằng. Chỉ công vô tư đến chi ly như là việc tung đồng xu. Câu trả lời sẽ tự nhiên rõ ràng một khi chúng ta hiểu vì sao sinh vật lại tồn tại. Cá thể sinh vật là một thứ mà hầu hết các nhà sinh học cứ nghĩ là đương nhiên phải tồn tại. Có lẽ bởi vì các bộ phận của nó được kết hợp với nhau rất chặt chẽ và thống nhất. Các câu hỏi về sự sống thông thường chính là những câu hỏi về các cơ thể sống. Các nhà sinh học đặt câu hỏi tại sao sinh vật thực hiện điều này hoặc là điều kia. Họ thường xuyên đặt câu hỏi tại sao các sinh vật lại tự tập hợp lại thành các quần xã. Họ không hỏi, mặc dù họ nên hỏi, tại sao các vật chất sống lại hợp thành các sinh vật ngay từ ban đầu? Tại sao biển không còn là chiến trường nguyên thủy của các thể tự sao độc lập và tự do? Tại sao các thể tự sao cổ đại lại nhóm hợp với nhau để tạo ra và cư ngụ trong những con robot chậm chạp? Và tại sao các con robot, các cơ thể riêng rẽ như bạn và tôi lại quá lớn và quá phức tạp? Nhiều nhà sinh học thậm chí còn không nhận ra đây là vấn đề. Đó là vì chuyện đặt câu hỏi ở mức độ cá thể gần như là bản năng của họ. Một vài nhà sinh học thậm chí còn đi xa tới mức xem phân tử DNA là một công cụ được sinh vật dùng để tái sinh chính bản thân của chúng, cũng như là mắt là công cụ được sinh ra, sử dụng để nhìn. Độc giả của cuốn sách này sẽ nhận ra rằng quan điểm đó là sai lầm cực kỳ nghiêm trọng. Sự thật thì hoàn toàn trái ngược. Độc giả sẽ nhận thấy rằng một quan điểm khác, quan điểm về sự sống dựa trên gen vị kỷ cũng có vấn đề lớn, hầu như trái ngược với vấn đề trước đó. Vấn đề ở đây lại là tại sao những cá thể sinh vật cần phải tồn tại, đặc biệt ở dạng to lớn và hành xử có mục đích rõ rệt đến mức làm cho các nhà sinh học hiểu hoàn toàn ngược với sự thật. Để giải quyết vấn đề này, chúng ta phải bắt đầu bằng cách loại bỏ ở trong đầu quan điểm cũ, ngầm mặc định cá thể sinh vật đương nhiên phải tồn tại, nếu không chúng sẽ lại gặp câu hỏi này. Công cụ mà chúng ta dùng để thanh lọc suy nghĩ của mình là ý tưởng mà tôi gọi là kiểu hình mở rộng. Bây giờ tôi muốn nói về khái niệm đó và ý nghĩa của nó. Phần giới thiệu tác giả hơi dài ha. Bây giờ mới nhảy vô cái ý chính của tác giả muốn nói về cái khái niệm là kiểu hình mở rộng nè. Để đọc xong mới hiểu cái ý của tác giả ha. Cái ý tác giả nãy giờ đọc cái phần giới thiệu thì mình hiểu là chúng ta thường coi cái sự sống như là con người tồn tại trên trái đất này, thì tại sao con người lại là con người ha? Tại sao các gen lại tạo ra cơ thể con người chúng ta như vậy? Thì đa số mọi người chỉ chấp nhận nó là tại vì nó như vậy, tự nhiên nó như vậy ha. Còn cái suy nghĩ mà tác giả giải thích sẽ là như thế nào thì để tác giả giải thích ha. Các tác động kiểu hình của một gen thông thường được xem là mọi tác động mà gen tạo ra đối với cơ thể nó trú ngụ. Đó chính là định nghĩa kinh điển. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ thấy rằng các tác động kiểu hình của một gen cần phải được nghĩ là mọi tác động của nó đối với thế giới. Trên thực tế, có thể tác động của một gen được gói gọn trong chuỗi các cơ thể nối tiếp với nhau mà gen trú ngụ. Nhưng như vậy, nó sẽ chỉ là một thực tế mà thôi. Nó không phải là một cái gì đó mà chúng ta phải đưa vào định nghĩa. Nói cho cùng, ta nên nhớ rằng tác động kiểu hình của một gen là công cụ mà nhờ đó các gen truyền bản thân của mình đến thế hệ tiếp theo. Tôi sẽ chỉ thêm vào một ý là các công cụ này có thể vươn ra bên ngoài giới hạn cơ thể của mỗi cá thể. Trong thực tế, nói một gen có tác động kiểu hình mở rộng đối với thế giới bên ngoài cơ thể là nó đang trú ngụ có nghĩa là gì? Đọc lại câu này. Trong thực tế, nói một gen có tác động điển hình mở rộng đối với thế giới bên ngoài cơ thể nó đang trú ngụ thì có nghĩa là gì? Ta có thể nghĩ ngay đến các ví dụ là những tạo tác như là đập nước của hải liên, tổ chim và kén con trùng thuộc bộ cánh lông. Con trùng thuộc bộ cánh lông là loại con trùng có màu nâu xám và khó phân biệt, nhưng không được chúng ta để ý tới khi mà chúng bay tản mạn trên những dòng sông. Đấy là thời điểm chúng trưởng thành. Nhưng trước khi trưởng thành, chúng tồn tại trong thời gian tương đối dài ở dạng ấu trùng bò ở đáy sông. Ấu trùng bộ cánh lông thì không hề khó phân biệt chút nào. Chúng thuộc số các sinh vật đáng chú ý nhất trên trái đất. Bằng chất kết dính tự tạo, những ấu trùng này khéo léo xây nên những ngôi nhà hình ống cho mình từ những vật liệu mà chúng nhặt nhạnh ở đáy dòng nước. Đây, đây là nhà di động. Đi theo mỗi bước đi của chúng giống như là vỏ ốc hoặc là cua ký cư. Cua ký cư. Chỉ trừ việc nhà này là do được xây lên thay vì mọc hoặc là đi tìm mà có. Một số loài con trùng bỏ cánh lông lấy que làm vật liệu xây dựng, một số khác thì sử dụng mảnh lá cây mục, những loài khác nữa thì lại sử dụng vỏ ốc nhỏ. Nhưng có lẽ ấn tượng nhất là những cái kén của con trùng bỏ cánh lông xây vào trong những hòn đá tại chỗ. Những con trùng này chọn đá cho mình rất cẩn thận, loại bỏ những hòn đá quá to hoặc quá nhỏ đối với khoảng trống giữa vách hiện có. Thậm chí chúng còn xoay viên đá cho đến khi khớp hoàn toàn với lỗ hổng. Điều bất ngờ là tại sao điều này lại khiến chúng ta tưởng tượng đến thế? Nếu mà ép mình nghĩ theo chiều hướng khách quan thì chúng ta chắc chắn là phải thấy ấn tượng hơn trước cấu trúc con mắt hoặc là lớp khuỷu chân của những con trùng này hơn là những kiến trúc tương đối khiêm tốn của những ngôi nhà bằng đá mà chúng tạo ra. Suy cho cùng, mắt và khuỷu tay phức tạp và trông giống như là được thiết kế hơn nhiều so với các kén. Tuy nhiên, có lẽ bởi vì mắt và khuỷu chân chứ không phải khuỷu tay các bạn. Tuy nhiên, có lẽ bởi vì mắt và khuỷu chân phát triển giống như là mắt và khuỷu chân của chính chúng ta, một quá trình xây dựng từ trong bụng mẹ mà chúng ta không có công lao gì, cho nên chúng ta cảm thấy ấn tượng hơn một cách phi logic trước mấy cái kén đó. Tuy đã hơi xa đà nói chuyện ngoài lề, nhưng tôi vẫn xin cố bàn thêm chút nữa. Chúng ta có thể thấy ấn tượng trước những cái kén của con trùng bộ cánh lông. Con trùng này có bao giờ bạn nào thấy chưa các bạn? Khi mà mình nghe con trùng bộ cánh lông là mình không tưởng tượng được đó là cái con bọ gì hay là cái con gì ha. Tác giả đang nói là cái con này ở trong tự nhiên nó rất là hay, tại vì nó có thể xây được những cái ngôi nhà, những cái kén cho nó. Như con sâu mà xây kén nha các bạn. (Cười) Chúng ta có thể thấy ấn tượng trước những cái kén của con trùng bộ cánh lông, nhưng nghịch lý là ấn tượng đó vẫn không thể bằng được ấn tượng dành cho thành tựu tương tự ở những động vật gần gũi hơn với chính chúng ta. Hãy tưởng tượng báo chí sẽ giật tít nêu đề trang nhất cỡ nào nếu một nhà sinh học biển phát hiện một loài cá heo biết dệt lưới bắt cá lớn và đang sen tinh xảo, có đường kính bằng 20 con cá heo. Tuy nhiên, chúng ta lại cho rằng mạng nhện là bình thường, là thứ gây khó chịu ở trong nhà chứ không phải là một trong những kỳ quan của thế giới. Và hãy nghĩ xem người ta sẽ thán phục thế nào nếu mà Jane Gordon trở về từ suối Gumbo với những bức ảnh tinh tinh hoang dã đang tự xây nhà có lợp mái và cách nhiệt tốt từ những hòn đá đã được lựa chọn hết sức cẩn thận, xếp với nhau ngăn nắp và trát vữa. Vậy mà ấu trùng của con trùng bộ cánh lông, những kẻ cũng làm y hệt như vậy, lại chỉ nhận được sự quan tâm thoảng qua. Đôi khi cứ như thể đang bào chữa cho tiêu chuẩn kép này. Người ta nói rằng nhện và ấu trùng bộ cánh lông làm được những kỳ quan kiến trúc là nhờ vào bản năng. Như vậy thì đã sao? Về khía cạnh nào đó, chính là vì nhờ bản năng mà chúng càng ấn tượng hơn. Hãy cùng trở lại với lập luận chính. Không ai có thể nghi ngờ rằng kén của ấu trùng bộ cánh lông là một sự thích nghi tiến hóa theo thuyết chọn lọc tự nhiên của Darwin. Quá trình chọn lọc chắc hẳn đã ưu đãi nó, cũng giống như là ưu đãi chiếc vỏ của tôm hùm. Nó là một lớp vỏ bảo vệ cho cơ thể, và như vậy nó đem lại lợi ích cho toàn bộ cơ thể cũng như toàn bộ các gen của nó. Nhưng giờ đây, về chọn lọc tự nhiên mà nói, chúng ta đã tự biết phải nhìn những lợi ích của sinh vật như là một sự tình cờ. Lợi ích này thực chất là phải là lợi ích cho các gen giúp chiếc vỏ có được những đặc tính bảo vệ. Đây là câu chuyện bình thường ở trường hợp tôm hùm. Vỏ của tôm hùm rõ ràng là một phần của cơ thể, nhưng trường hợp cái kén của ấu trùng bộ cánh lông thì sao? Chọn lọc tự nhiên đã ưu ái các gen cổ của con trùng bộ cánh lông, giúp những kẻ sở hữu chúng có thể xây kén hiệu quả. Các gen này tác động lên tập tính, có lẽ là thông qua ảnh hưởng đến sự phát triển của hệ thần kinh ở phôi. Nhưng điều mà một nhà di truyền học thực sự nhìn thấy là tác động của các gen đối với hình dạng và các đặc tính khác của cái kén. Nhà di truyền học đó nên nhận ra rằng các gen quy định hình dạng kén thực ra hoàn toàn tương tự với gen quy định hình dạng chân chẳng hạn. Phải thừa nhận rằng chưa có ai thực sự nghiên cứu di truyền học kén của con trùng bộ cánh lông. Để làm điều này, bạn sẽ phải có phả hệ đầy đủ của con trùng bộ cánh lông được lai tạo trong điều kiện nuôi nhốt. Mà lai tạo những con côn trùng này là việc rất khó. Nhưng không cần phải nghiên cứu di truyền học, bạn vẫn có thể chắc rằng, hoặc ít nhất là đã từng có, những gen ảnh hưởng đến sự khác nhau giữa các loại kén của côn trùng bộ cánh lông. Tất cả những gì bạn cần là lý do chính đáng để tin rằng kén của côn trùng bộ cánh lông là kết quả của quá trình thích nghi theo học thuyết Darwin. Trong trường hợp đó, chắc chắn sẽ phải có các gen điều khiển những biến thể kén của côn trùng bộ cánh lông, vì chọn lọc tự nhiên không thể sản sinh ra sự thích nghi, trừ phi có những khác biệt về mặt di truyền để lựa chọn. Phần này mình thấy tác giả hơi dài dòng các bạn. Nói nãy giờ cũng không giải thích tại sao cái kén của cái con trùng bộ cánh lông này là nó đặc biệt ha. Mình đọc nãy giờ mình cũng không hiểu ý của tác giả giải thích là nó đặc biệt như thế nào ha. Mình nghĩ ý tác giả nói là kiểu như là làm sao mà nó xây được cái kén đó, có phải là do bản năng quy định ở trong gen của nó hay không. Nhưng mà cái ý của cái này vẫn chưa có rõ. Mặc dù các nhà di truyền học có thể cho đây là một ý nghĩ kỳ quặc, nhưng mà chúng ta có lý khi nói về các gen quy định hình dạng, kích cỡ, độ cứng của đá, v.v. Nhà di truyền học nào phản đối cách nói này thì cũng phải đồng thời từ bỏ nói về các gen quy định màu mắt, các gen quy định lớp vỏ, nhăn ở hạt đậu, v.v. Một lý do khiến cho người ta coi ý tưởng gen quy định tích chất của đá dường như là hơi kỳ quặc ở chỗ đá không phải là vật liệu sống. Hơn thế, ảnh hưởng của các gen đối với các đặc tính của đá dường như là đặc biệt gián tiếp. Một nhà di truyền học có thể muốn khẳng định rằng tác động trực tiếp của gen là lên hệ thần kinh, điều khiển tập tính lựa chọn đá, chứ không phải là tác động lên bản thân những hòn đá. Nhưng tôi mong muốn những nhà di truyền học này hãy xem xét cẩn thận ý nghĩa của việc nói rằng các gen tác động vào hệ thần kinh. Tất cả những gì mà các gen thực sự có thể là tác động trực tiếp là tổng hợp protein, tác động của một gen lên hệ thần kinh, hoặc là tương tự lên màu mắt hoặc là nếp nhăn ở vỏ đầu, luôn luôn là tác động gián tiếp. gen quyết định trình tự protein. Trình tự này tác động lên X, X sau đó tác động lên Y, Y sau đó tác động lên Z, và cuối cùng là Z tác động lên nếp nhăn ở vỏ hạt hay là chuỗi tế bào dẫn truyền của hệ thần kinh. Ngôi nhà của con trùng bộ cánh lông chỉ là mở rộng thêm một bước chuỗi có tác động đó. Độ cứng của đá là một tác động kiểu điển hình mở rộng của các gen ở con trùng bộ cánh lông. Nếu mà nói rằng một gen có tác động lên độ nhăn của hạt đậu hoặc là hệ thần kinh của động vật là có lý. Tất cả những nhà di truyền học đều nghĩ như thế. Thì nói về một gen tác động lên độ cứng của những viên đá dùng làm kén cho con trùng bộ cánh lông cũng là hợp lý. Thật là ý tưởng táo bạo đúng không? Tuy nhiên, lập luận này là không thể phủ nhận. Chúng ta sẵn sàng cho bước kế tiếp trong lập luận. Các gen trong mọi sinh vật này có thể có các tác động điển hình mở rộng đối với cơ thể của một sinh vật khác. Những cái kén của con trùng bộ cánh lông đã giúp chúng ta trong bước lập luận trước. Vỏ ốc sẽ giúp chúng ta trong lập luận này. Vai trò của vỏ ốc đối với ốc cũng như là kén đối với ấu trùng bộ cánh lông. Lớp vỏ này được hình thành từ chính các tế bào của ốc. Vì vậy, một nhà di truyền học bình thường sẽ vui vẻ nói về các gen quy định phẩm chất của vỏ ốc như là độ dày của vỏ. Nhưng mà thực tế, những con ốc bị một loại sáng lá là dung dẹt, ký sinh nhất định lại có lớp vỏ dày hơn bình thường. Vậy thì hiện tượng vỏ dày lên này có thể có ý nghĩa gì? Nếu mà những con ốc bị ký sinh có lớp vỏ quá mỏng, chúng ta sẽ dễ dàng giải thích rằng đây là một tác động gây suy yếu rõ ràng đối với thể trạng của ốc. Nhưng mà lớp vỏ dày hơn thì sao? Một lớp vỏ dày hơn theo mặc định có nghĩa là bảo vệ ốc tốt hơn. Có vẻ như là sinh vật ký sinh thực sự đang giúp vật chủ của chúng bằng cách cải thiện lớp vỏ của vật chủ. Nhưng mà như vậy có đúng không? Chúng ta cần phải nghĩ kỹ hơn. Nếu mà lớp vỏ dày hơn thực sự là tốt hơn cho con ốc, tại sao con ốc không tạo ra vỏ dày luôn từ đầu? Câu trả lời có lẽ là kinh tế. Tạo vỏ là việc tốn kém đối với ốc. Việc này đòi hỏi năng lượng. Nó cũng cần calcium và các hóa chất khác được tách ra từ nguồn thức ăn không dễ gì kiếm được. Tất cả những nguồn tài nguyên ấy, nếu mà con ốc không dùng để tạo nên lớp vỏ, thì có thể được dùng vào việc gì đó khác, chẳng hạn như là sinh sản ra nhiều con cháu hơn. Một con ốc sử dụng nhiều nguồn tài nguyên vào việc tạo lớp vỏ đặc biệt dày sẽ bảo vệ tốt cho cơ thể của chúng. Nhưng phải chịu tổn thất nào? Nó có thể sống lâu hơn, nhưng nó sẽ kém thành công ở trong quá trình sinh sản và có thể thất bại trong việc truyền lại gen của chính nó. Trong số các gen không thể truyền qua thế hệ sau, sẽ có cả các gen quy định việc tạo vỏ ốc dày. Nói cách khác, lớp vỏ quá dày hay rõ ràng hơn là quá mỏng đều có thể không tốt. Vậy thì, khi mà một con sáng lá làm cho một con ốc tạo vỏ quá dày, con sáng lá này sẽ không đem lại lợi ích tốt đẹp gì cho con ốc, trừ phi sáng lá phải chịu tổn thất do việc làm dày lớp vỏ. Và chúng ta có thể tự tin mà đánh cược rằng sáng lá không có hào phóng như vậy. Sáng lá tạo ra một tác động hóa học ẩn nào đó lên ốc và khiến cho độ dày của vỏ xê dịch đến mức ốc đến dịch khỏi mức mà ốc ưa chuộng ha. Sáng lá tạo ra một tác động hóa học ẩn nào đó lên ốc và khiến cho độ dày của vỏ xê dịch khỏi mức mà con ốc đó ưa chuộng. Nó có thể kéo dài sinh mạng của con ốc, nhưng nó lại không thể giúp gì cho các gen của ốc. Vậy thì sáng lá được lợi gì? Tại sao nó lại làm như vậy? Tôi đoán như sau. Nếu tất cả mọi điều kiện khác là tương đương, thì cả gen ốc và gen của sáng lá đều có lợi từ sự tồn tại của cơ thể ốc. Nhưng mà tồn tại và sinh sản là không giống nhau và có lẽ phải có sự đánh đổi. Các gen của ốc có lợi từ sự sinh sản của con ốc, còn các gen của sáng lá thì không. Đó là vì bất kỳ con sáng lá nào cũng đều không trông chờ gì vào khả năng gen của nó được cư ngụ ở trong con cháu của vật chủ hiện tại. Chúng có thể ở đó, nhưng mà các gen của những con sáng lá cạnh tranh khác cũng có thể ở đấy. Với việc tuổi thọ của con ốc phải được trả giá bằng chuyện giảm sút phần nào khả năng sinh sản, các gen sáng lá sẽ vui vẻ để ốc phải trả giá đó, bởi vì các gen sáng lá chẳng có quyền lợi gì từ quá trình sinh sản của con ốc. Các gen của con ốc lại không vui lòng trả cái giá này, bởi vì tương lai lâu dài của chúng phụ thuộc vào chính sự sinh sản của ốc. Vì vậy, tôi cho rằng các gen sáng lá tác động lên các tế bào tiết ra vỏ của con ốc. Một tác động có lợi cho gen sáng lá nhưng lại gây thiệt hại đối với gen của ốc. Thuyết này có thể được kiểm chứng mặc dù chưa có ai thử nghiệm. Bây giờ chúng ta có thể khái quát bài học từ con trùng bộ cánh lông. Ok, bây giờ khái quát nè, rút ra bài học nè, coi ý tác giả là cái gì. Đọc hết cả hai ví dụ mà mình cũng chưa hiểu là ý tác giả là cái gì ha. Mình nghĩ tác giả đang muốn nói là gen không có tác động trực tiếp đến đến đến cơ thể mà kiểu gián động gián tiếp với các bạn, là gen tạo ra protein thôi, rồi protein từ đó mới từ từ tổng hợp ra cái cơ thể này ha. Nếu mà điều tôi lập luận về hành xử của các gen sáng lá là đúng, thì từ đó ta có thể đường hoàng mà nói là các gen sáng lá tác động lên cơ thể ốc theo vùng theo cùng một nghĩa với các gen tác động lên cơ thể của ốc. Các gen như thế đã vươn ra ngoài cơ thể của chúng và điều khiển thế giới ở bên ngoài. À, này là nói về sự mở rộng của các gen, là các gen không chỉ tác động lên cơ thể của cái cá thể đó, mà cái gen ở trong cá thể đó nhiều khi nó còn vươn ra xa nữa, tác động lên những cái cơ thể khác, tác động lên cái thế giới bên ngoài, ngoài khỏi cái cơ thể của nó ha. Giống như là trường hợp ở côn trùng bộ cánh lông. Cách nói này có thể làm các nhà di truyền học không dễ chịu. Họ đã quen với chuyện ảnh hưởng của một gen chỉ giới hạn trong cơ thể mà gen đó trú ngụ. Nhưng một lần nữa, giống như là trường hợp côn trùng bộ cánh lông, nếu mà nhìn kỹ về những gì mà các nhà di truyền định nghĩa là các tác động của gen, thì sẽ thấy sự băn khoăn của họ đã bị đặt nhầm chỗ. Chúng ta chỉ cần chấp nhận rằng thay đổi ở vỏ ốc là một đặc điểm thích nghi của sáng lá. Nếu nói là như vậy, chúng ta phải bắt đầu từ chọn lọc các gen sáng lá theo thuyết của Darwin. Chúng ta thấy rằng các tác động kiểu hình của một gen có thể mở rộng không chỉ đối với vật thể vô hình, vật thể vô sinh giống như là những hòn đá, mà còn tới các cơ thể sống khác. Ok. Câu chuyện về những con ốc và sáng lá chỉ mới bắt đầu. Sinh vật ký sinh ở dạng khác nhau từ lâu đã được biết đến với khả năng gây ra những tác hại quỷ quyệt, đầy tai tình đối với cơ thể vật chủ. Một loài nguyên sinh ký sinh có kích thước hiển vi được gọi là Nosema, ký sinh ở ấu trùng mọt gạo, đã khám phá ra cách sản xuất một loại hóa chất đặc biệt đối với mọt. Giống như là những con trùng khác, những con mọt này có một loại hormone gọi là hormone sâu non, giúp cho ấu trùng duy trì trạng thái ấu trùng. Sự biến đổi thông thường từ ấu trùng thành cơ thể trưởng thành sẽ được kích hoạt khi mà ấu trùng dừng sản xuất hormone sâu non. Loài Nosema ký sinh đã thành công trong việc tổng hợp một hóa chất rất tương đồng với hormone này. Hàng triệu ký sinh Nosema tập hợp lại để sản xuất một khối lượng lớn hormone sâu non ở trong cơ thể ấu trùng của loài mọt gạo, nhờ đó ngăn chặn được quá trình phát triển thành cơ thể trưởng thành. Thay vào đó, ấu trùng tiếp tục tăng trưởng, cuối cùng biến thành một ấu trùng khổng lồ với kích thước gấp đôi so với trọng lượng cơ thể của một con mọt trưởng thành bình thường. Chẳng có gì cho quá trình di truyền các gen của mọt, nhưng mà cơ thể to lớn đó lại là kho tàng cho các ký sinh của trùng Nosema. Vậy, hiện tượng ấu trùng khổng lồ ở mọt là một tác động kiểu hình mở rộng của các gen động vật nguyên sinh. Ý của tác giả là cái gen nó vươn ra khỏi cơ thể và nó tác động lên những cơ thể khác, chẳng hạn như là trong ví dụ về chuyện con mọt gạo này nè, là có những loại ấu trùng khiến cho con mọt gạo này nó không trưởng thành được và nó mãi là một cái kén ha, và càng ngày cái kén nó càng lớn, mình cũng không biết lấy dinh dưỡng từ đâu, nhưng mà nó sẽ trở thành một cái kho lương thực cho những cái con ấu trùng đang làm ấu trùng ở trong cái con mọt gạo này. Như vậy thì cái việc gì khiến cho con ấu trùng nó có thể làm việc đó, thì như vậy đó là cái gen của con ấu trùng đó nó đã làm như vậy ha. Nhưng mà cũng chưa có hiểu lắm về cái ý mà như vậy thì nó sẽ thay đổi cái suy nghĩ chúng ta về sự phát triển của gen như thế nào. Còn đây là một trường hợp gây kinh hãi đang theo học thuyết Freud hơn là những con bọ trong truyện Peter Pan. Đó là hiện tượng bị thiến do ký sinh trùng. Cua bị một sinh vật tên là Sacculina ký sinh. Sacculina có họ hàng với con hà mã. Mặc dù nếu chỉ nhìn thì bạn nghĩ rằng nó là một loại thực vật ký sinh. Sacculina là một họ hàng với con hà mã các bạn. Với con hà, sorry các bạn, không phải con hà mã. Bởi vì mình nghĩ, ủa sao hai con nó xa dữ vậy? Con hà các bạn. Sacculina là có họ hàng với con hà. Con hà là một động vật chân tơ, cận lớp Cirripedia. Con hà là con gì mình cũng chưa biết luôn ha. Mặc dù chỉ nhìn thì bạn sẽ nghĩ rằng nó là một loại thực vật ký sinh. Sacculina phát triển một hệ thống rễ rất tinh vi ăn sâu vào trong các mô của con cua bất hạnh và hút dinh dưỡng từ cơ thể của con cua đó. Có lẽ cũng chẳng phải tình cờ mà tinh hoàn và buồng trứng của con cua thuộc số những cơ quan đầu tiên sẽ bị tấn công. Sacculina để dành các cơ quan mà con cua cần để sống chứ không phải để sinh sản, để tấn công sau. Con cua coi như là vật bị ký sinh thiến, giống như là con bò thiến được vỗ béo. Con cua bị thiến chuyển năng lượng và các nguồn tài nguyên cho việc sinh sản sang cho cơ thể của chính nó. Một món lợi khổng lồ cho sinh vật ký sinh nhưng được đánh đổi bằng khả năng sinh sản của con cua. Chẳng khác nào câu chuyện ký sinh trùng Nosema ở mọt gạo và sáng lá ở ốc mà tôi đã nêu. Này giống như là luyện củ âm chân kinh nha các bạn. Mở trang đầu ra là thấy là luyện củ âm chân kinh là phải thiến. Xong đọc tới trang cuối là thấy thật ra thì không cần thiến cũng được ha. Nghe chuyện vui nhưng mà cũng hợp lý, có nghĩa là theo lý giải của tác giả là cái việc ở trong tự nhiên á, một số loài sinh vật sẽ bị thiến, thì khi mà thiến rồi á, thì cái lượng năng lượng mà dùng để sinh sản nó sẽ được tập trung để phát triển cơ thể, thì những con bị thiến đó nó sẽ phát triển to hơn, bự hơn, mập mạp hơn ha. Này là mình có nghe ở trong chăn nuôi các bạn, và thậm chí là ở trong những con thú cưng cũng vậy, thiến xong cái mấy con thú nó mập ra. Hoặc là giống như ở trong cây cối các bạn cắt gọi là gì, cắt ngọn phải không, cắt ngọn thì nó bắt đầu nó không có tập trung để phát triển thành cái cây nó cao hơn nữa mà tập trung vào trái chẳng hạn. Trong cả ba trường hợp này, những biến đổi ở vật chủ phải được coi là tác động kiểu hình mở rộng của gen ký sinh trùng, nếu mà chúng ta thừa nhận rằng đây là những sự thích nghi theo học thuyết Darwin vì lợi ích của sinh vật ký sinh. Như vậy, gen vươn ra khỏi cơ thể của bản thân chúng để ảnh hưởng đến kiểu hình của các cơ thể khác. Mình hiểu ý của tác giả rồi, nhưng mà mình cũng chưa hiểu là tác giả dùng cái này để giải thích cái vấn đề gì ha. Tại vì cái này... Mình thấy đâu có gì đâu, có nghĩa là gen quy định ra cái sinh vật đó, xong sinh vật đó có những cái hành động đó để sống trong môi trường của nó. Chẳng hạn như là cái con ấu trùng này, cái gen nó tạo ra ấu trùng này thì bằng cách nào đó, con sinh vật, những cái con ấu trùng có tư duy á, thì có nghĩa là mọi cái hành động của nó là do gen nó quy định đúng không? Như vậy thì không chỉ gen quy định tạo ra cái cơ thể con sinh vật đó, mà quy định là sinh vật đó nó phải tương tác với thế giới. Ở trong trường hợp của con cua này là cái này ấu trùng của con cua ha, thì nó sẽ thiến đi con cua để biến con cua thành một cái nguồn thức ăn dồi dào hơn cho cái ấu trùng này. Thì tác giả nói cái vấn đề đó là cái gen ngoài tạo ra cái cơ thể của sinh vật, nó còn gián tiếp, nó còn ảnh hưởng đến những kiểu hình của cơ thể, các cơ thể khác. Thì cái này mình cũng chưa hiểu ý tác giả lắm, tại vì cái này là không cần tác giả nói thì chúng ta vẫn có thể nghĩ ra được như vậy mà. Có nghĩa sinh vật sinh ra thì nó đã ảnh hưởng tới thế giới rồi. Ý của tác giả là gen không chỉ ảnh hưởng tới cơ thể sinh vật mà còn ảnh hưởng tới thế giới. Còn qua cái cơ thể sinh vật nó tác động đến cái môi trường xung quanh sống của sinh vật đó ha. Ok, check comment cái rồi mình đọc tiếp nha. Hi, chào Tân nha, chào Bombing Bird. Bombing Bird biết qua kênh Bonsai Huỳnh Long về hoa mai. Ồ, hay vậy. Có kênh Bonsai Huỳnh Long có giới thiệu về mình nữa hả? Hôm trước đợi không thấy livestream nên mình đi nhậu, hôm sau xem lại. Ok Bombing Bird ơi. Hi, chào Đăng Khoa nha. Chương này chương cuối rồi Tân ơi. Hi, chào Da Front. Chào Nguyễn Minh nha, chào Dũng Vũ. Quyển tiếp theo mình sẽ đọc là lược sử về tôn giáo các bạn. Lược sử về tôn giáo. Thấy rất nhiều bạn yêu cầu quyển này. Đọc tiếp quyển này ha. Hỏi hàng Hà Mã thì hơi căng. Hi, chào Văn Quyết nha. Hôm nay đọc hết quyển này luôn Văn Quyết ơi. Hôm nay là chương cuối rồi. Con hà là cái con bám dưới tàu thuyền. À ok Hoàng Long ơi. Hình như là mình có gặp nó giống như mấy con nghêu sọp hến các bạn. Nhưng mà nếu mà gặp thì chắc là mình cũng không phân biệt được giữa con hà và con nghêu là như thế nào ha. Con nghêu, con sò là những con mà bám trong những cái tảng đá mà xung quanh bờ biển đúng không? Đó có gọi là Mình thì không phải dân biển, nhưng mà hồi xưa mình nhớ mình có đi qua xung quanh mấy cái tảng đá có mấy con nhỏ nhỏ nhỏ bám á các bạn, xong rồi bóc mấy con đó ra, xong rồi nặn chanh vô ăn trực tiếp luôn á, giống như là chúng ta đi ăn hạt. À hình như là con hào, mấy con bám tảng đá là con hào ha. Thì con hà chắc là giống giống vậy. Hai, chào Trọng Nghĩa nha, chào Nguyễn Kiến. Ok, tiếp tục. Ở một mức độ khá lớn, lợi ích của gen ký sinh và gen vật chủ có thể trùng hợp. Trên quan điểm của gen vị kỷ, chúng ta có thể coi cả gen sáng lá và gen ốc đều là những vật ký sinh ở trong cơ thể ốc. Cả hai đều hưởng lợi nhờ được bao quanh bằng một lớp vỏ bảo vệ. Mặc dù các gen này có sở thích khác biệt về độ dày chính xác của vỏ. Xét một cách cơ bản, sự khác biệt này phát sinh từ thực tế là phương thức đi từ cơ thể ốc này sang cơ thể ốc khác của chúng khác nhau. Đối với các gen ốc, phương thức di chuyển là thông qua tinh trùng hoặc trứng của ốc. Đối với gen sáng lá, phương thức di chuyển lại rất khác. Không cần phải đi sâu vào chi tiết phức tạp và không cần thiết ở đây. Điều quan trọng là các gen của sáng lá không rời khỏi cơ thể ốc thông qua tinh trùng hoặc là trứng ốc. Tôi cho rằng câu hỏi quan trọng nhất mà chúng ta cần đặt ra về bất kỳ loài ký sinh nào là: các gen của loài ký sinh có được truyền cho thế hệ sau thông qua cùng một phương tiện với các gen vật chủ hay là không? Nếu mà không phải, thì tôi tin rằng loài ký sinh đó sẽ gây hại cho vật chủ bằng cách này hay cách khác. Nhưng nếu chúng có chung một phương tiện, thì loài ký sinh sẽ làm tất cả để giúp vật chủ không chỉ sống sót mà còn sinh sản. Theo thời gian tiến hóa, loài ký sinh sẽ không còn là ký sinh nữa. Nó sẽ cùng phối hợp với vật chủ và cuối cùng có lẽ nó sẽ nhập vào các mô của vật chủ và ta có thể nhận ra nó là không còn là vật ký sinh nữa. Có lẽ như tôi đã gợi ý lúc đầu, các tế bào của chúng ta đã trải qua một chặng đường rất xa trong phổ tiến hóa này. Tất cả chúng ta đều là di sản của những thể ký sinh sát nhập cổ đại. À, hiểu rồi các bạn. Hiểu ý của tác giả rồi. Ý tác giả đang nói về cái sự sát nhập của những cái tế bào để tạo thành những cái cá thể sống, cơ thể sống phức tạp như là chúng ta hiện tại. Chẳng hạn như đối với con ốc và cái con sáng lá, thì cái thời kỳ này, tại vì quá trình tiến hóa thì nó trải qua phải mấy trăm ngàn năm chúng ta mới biết được tương lai nó như thế nào. Nhưng mà rất có thể là ở khoảng một cái thời gian sau nữa, con sáng lá và con ốc này nó không chỉ là cái loài ký sinh là con sáng lá sống ký sinh trong con ốc, mà có thể là chúng sẽ nhập lại thành một cái cá thể mới luôn. Những cá thể giống như là chọn đánh bài Yu-Gi-Oh là chọn lá dung hợp các bạn. Hai cá thể riêng biệt này trong cái quá trình tiến hóa, chúng sẽ không còn sống ký sinh vào nhau nữa mà chúng sẽ trở thành một loài luôn. Cũng giống như là cơ thể chúng ta có rất là nhiều những cái tế bào khác nhau mà sống cùng với nhau. Nhưng mà ở thời kỳ đầu thì là tất cả đều xuất phát từ một cái thể đơn bào, từ một tế bào ha. Làm thế nào mà chúng tự nhiên chúng kết hợp với nhau? Thì mình nghĩ là ý của tác giả đang nói là trong quá trình tiến hóa bắt đầu từ một tế bào, sau đó có một tế bào sống ký sinh. Trên tế bào đó là sống nhờ vào cái sự sống của tế bào lớn ha. Đó, giống như có tế bào nhỏ sống dựa trên tế bào lớn, nhưng mà sau một cái thời gian dài nhất định, chúng tiến hóa cùng nhau và chúng sát nhập lại thành hai tế bào hỗ trợ cho nhau luôn. Nó thành một cá thể đa bào, sau đó từ từ đa bào trở thành đá bào luôn ha. Trở thành một nhiều cái rất là nhiều các tế bào là kết hợp với nhau tạo thành một cái cơ thể nó phức tạp hơn. À ok, hiểu hiểu hiểu ý của tác giả rồi. Hãy xem điều có thể xảy ra khi mà các gen ký sinh và gen vật chủ có cùng chung một lối ra. Những con mọt gỗ thuộc loài Celebrus ferruginous có một loại vi khuẩn ký sinh không chỉ sống trong cơ thể vật chủ mà nó còn sử dụng trứng của vật chủ làm phương tiện vận chuyển chúng vào một con vật chủ mới. Do đó, các gen của loài ký sinh này cũng hưởng lợi từ môi trường tương lai gần như giống với gen của vật chủ. Hai tập hợp gen có thể được xem sẽ là hợp tác vì cùng một lý do như tất cả các gen của một cá thể sinh vật thông thường hợp tác với nhau. Việc một số gen này gọi là gen mọt trong khi số khác gọi là gen vi khuẩn không quan trọng lắm ở đây. Cả hai tập hợp gen đều có lợi ích trong việc mọt sống sót và phát tác trứng, bởi vì cả hai đều xem trứng của mọt là hộ chiếu đi đến tương lai. Vậy, các gen vi khuẩn có chung một số phận với các gen vật chủ của chúng, và theo tôi hiểu thì chúng ta sẽ thấy vi khuẩn hợp tác với cái con mọt của chúng ở mọi khía cạnh của sự sống. Cộng tác thực ra là một cách nói nhẹ nhàng. Những gì mà chúng làm cho mọt không thể nào gần gũi hơn nữa. Những con mọt này là sinh vật đơn lưỡng bội, giống như là ong và kiến ở chương 10. Nếu một quả trứng được con đực thụ tinh, nó sẽ luôn phát triển thành một con cái. Một quả trứng không được thụ tinh sẽ phát triển thành con đực. Nói cách khác, những con đực không có cha. Trứng nở ra con đực phát triển tự phát, không có sự xâm nhập nào của tinh trùng. Nhưng mà không giống trứng của ong và kiến, trứng của những con mọt này lại cần phải có sự xâm nhập của một thứ gì đấy. Đây là lúc vi khuẩn tham gia. Chúng châm chích cho quả trứng chưa thụ tinh bắt đầu hoạt động, kích thích trứng phát triển thành con mọt đực. Tất nhiên, những vi khuẩn này chính là một loài ký sinh mà tôi cho rằng sẽ thôi vai trò ký sinh và trở nên tương hỗ. Chính là vì chúng được truyền qua trứng của vật chủ cùng với gen của chính vật chủ. Cuối cùng, các cơ thể của chính chúng có khả năng sẽ biến mất và sáp nhập hoàn toàn vào cơ thể của vật chủ. Ngày nay, chúng ta vẫn có thể tìm thấy một phổ sinh vật khác thể hiện điều này trong số những loài thủy tức. Loài động vật nhỏ không thể di chuyển được, có xúc tu giống như là hải quỳ của nước ngọt. Mô trên cơ thể của chúng có khuynh hướng bị tảo ký sinh. Trong tiếng Anh, phụ âm G trong từ algal, tảo, phải được phát âm mạnh. Chẳng hiểu tại sao có vài nhà sinh học, đặc biệt ở Mỹ, gần đây chuyển sang đọc là algae như là trong từ algernon. Này chắc không biết mình có đọc đúng không các bạn ha, algae. Họ không chỉ phát âm như thế đối với dạng số nhiều là algae, điều có thể tạm chấp nhận, mà còn đối với số ít alga không thể chấp nhận được. Tác giả kỹ các bạn, còn bắt bẻ phát âm nữa. Đó là Hydra vulgaris và là Hydra antenuata. Tảo là sinh vật ký sinh thực thụ, làm những con thủy tức này ốm yếu. Trái lại, ở lại Chlorohyla viridisinae, tảo luôn xuất hiện ở trong các mô và đóng góp hữu ích cho tình trạng khỏe mạnh của loài thủy tức này, cung cấp oxy cho cơ thể của chúng. Bây giờ mới đến điểm thú vị. Đúng như là ta mong đợi, ở lại Chlorohydra. Sorry các bạn, Chlorohydra, Hydra mới đúng ha. Tảo truyền từ thế hệ này sang thế hệ tiếp theo thông qua trứng của thủy tức. Ở hai loài thủy tức kia thì không xảy ra hiện tượng này. Gen của tảo và gen của Chlorohydra có lợi ích trùng hợp. Cả hai đều muốn làm mọi thứ trong khả năng của mình để làm tăng khả năng sinh sản của ra trứng của Chlorohydra. Còn các gen của hai loài thủy tức kia thì không đồng tình với các gen của tảo ký sinh ở trên cơ thể của chúng. Ít ra là không hòa hợp đến mức như là ở Chlorohydra. Cả hai tập hợp gen có thể cùng lợi ích đối với khả năng sống sót của cơ thể thủy tức. Do đó, tảo chỉ bám lấy cơ thể thủy tức như là sinh vật ký sinh có hại hơn là tiến hóa thành mối quan hệ hợp tác hài hòa. Điểm quan trọng xin được lặp lại ở đây là một sinh vật ký sinh có gen khao khát có chung vận mệnh như là các gen của vật chủ sẽ chia sẻ tất cả các lợi ích của vật chủ, rồi cuối cùng sẽ chấm dứt các hành động ký sinh. Trong trường hợp này, vận mệnh có nghĩa là những thế hệ mai sau, các gen của Chlorohydra và gen của tảo, gen của mọt và gen của vi khuẩn chỉ có thể tiến tới tương lai thông qua trứng của vật chủ. Do đó, cho dù tính toán kiểu gì về bất kỳ lĩnh vực sống nào, thì các gen của vật ký sinh cũng sẽ đưa ra chính sách tối ưu giống hoàn toàn hoặc là gần như hoàn toàn với các gen vật chủ. Trong trường hợp ốc và sáng lá ký sinh của nó, chúng ta đã xác định rằng độ dày của vỏ ưa thích cho từng loài là khác nhau. Trong trường hợp mọt và vi khuẩn của nó, vật chủ và vật ký sinh sẽ nhất trí cùng một độ dài của cánh và mọi đặc điểm khác của cơ thể con mọt. Chúng ta có thể dự đoán điều này mà không cần biết bất kỳ một chi tiết chính xác nào về việc mọt sử dụng cánh hay là bất kỳ bộ phận nào khác của chúng để làm gì. Chúng ta có thể dự đoán bằng cách đơn giản là thông qua suy luận rằng cả gen của mọt và gen của vi khuẩn sẽ thực hiện bất kể hành động nào trong khả năng của chúng để tạo điều kiện cho các sự kiện của tương lai. Các sự kiện ưu tiên việc phát tán trứng của mọt. Hai loài sống hỗ trợ lẫn nhau, có chung một cái tương lai, có chung một mục đích thì có thể nó sẽ gom lại thành một cá thể ha, ở trong quá trình tiến hóa. Chúng ta có thể đưa lập luận này đến kết luận logic của nó và ứng dụng nó đối với các gen của bản thân cơ thể thông thường. Các gen của chúng ta hợp tác với nhau không phải là vì chúng là gen của chúng ta, mà vì chúng có chung con đường đi về tương lai, tinh trùng hoặc là trứng. Nếu bất kỳ gen nào trong cơ thể một sinh vật, ví dụ con người, có thể phát hiện ra cách phát tán bản thân chúng mà không phụ thuộc vào con đường thông qua trứng và tinh trùng thông thường, chúng sẽ thực hiện nó và sẽ có ít cộng tác hơn. Đó là vì chúng sẽ ảnh hưởng thông qua một tập hợp kết quả tương lai khác với các gen khác ở trong cơ thể. Chúng ta đã gặp những ví dụ về các gen thiên vị giảm phân nghiêng về lợi ích của riêng chúng. Có lẽ cũng có các gen từng thoát khỏi hoàn toàn kênh chính thống là tinh trùng và trứng để đi tiên phong trên một con đường nhánh. Còn những mẫu DNA không nằm trên nhiễm sắc thể mà trôi nổi tự do trong môi trường dịch tế bào, đặc biệt là ở các tế bào vi khuẩn. Chúng có rất nhiều tên gọi khác nhau, ví dụ như là virus hoặc là plasmid. Một plasmid thậm chí còn nhỏ hơn là một con virus, một con virus ấy, và thông thường chỉ bao gồm một vài gen. Một plasmid có khả năng cắt dán bản thân chúng vào một nhiễm sắc thể mà không để lại dấu vết nào. Vết nối vô cùng ngọt đến mức bạn không thể thấy điểm nối. Plasmid không khác biệt với bất kỳ một phần nào khác của nhiễm sắc thể. Cũng chính những plasmid như vậy có thể tự cắt bản thân của chúng ra khỏi nhiễm sắc thể. Khả năng cắt, nối, nhảy và nhảy vào ra khỏi nhiễm sắc thể dễ như bỡn này của DNA là một trong những phát hiện hay nhất kể từ khi quyển sách này được xuất bản lần đầu. Phát hiện gần đây về plasmid thật sự có thể xem là bằng chứng củng cố tuyệt vời cho suy luận của tôi ở phần cuối trang 276, mà lúc đó mới nghe có vẻ hơi táo bạo. Theo một vài quan điểm, việc các đoạn DNA này có nguồn gốc ký sinh xâm nhập hay là những kẻ nổi loạn phá bỏ đường lối cũ không phải là điều quan trọng. Tập tính của chúng cũng sẽ như nhau. Tôi sẽ bàn vào một đoạn DNA phá vỡ trật tự để nhấn mạnh quan điểm của mình. Hãy xem xét một dải DNA nổi loạn ở con người. Đoạn DNA này có khả năng tự cắt và thoát khỏi nhiễm sắc thể của nó, trôi tự do ở trong tế bào, có lẽ còn nhân bản chính nó thành nhiều bản sao và sau đó nối vào một nhiễm sắc thể khác. Vậy thì có những con đường phi chính thống nào mà cái thể tự sao nổi loạn này có thể khai thác được tiến vào tương lai? Chúng ta liên tục mất đi các tế bào da. Một lượng lớn bụi trong nhà là các tế bào tróc ra từ cơ thể của chúng ta. Chúng ta chắc hẳn hít vào người các tế bào của người khác suốt ngày. Nếu bạn quệt móng tay của mình vào bên trong miệng, bạn sẽ lấy đi hàng trăm tế bào sống. Những nụ hôn hay những cử chỉ âm u yếm của các cặp tình nhân chắc sẽ phải chuyển vô số các tế bào theo cả hai chiều. Một dải DNA nổi loạn có thể đi nhờ vào trong bất kỳ tế bào nào trong số đó. Nếu mà các gen có thể phát hiện một con đường nhỏ phi chính thống để đi qua một cơ thể khác, bên cạnh hoặc là thay cho con đường tinh trùng hay trứng chính thống, chúng ta phải kỳ vọng chọn lọc tự nhiên sẽ ưu ái và cải tiến hành vi cơ hội đó của chúng. Còn về chi tiết chính xác ở trong phương thức mà chúng sử dụng thì chẳng có gì cần phải khác biệt với bộ máy của virus. Chuyện quá dễ dàng đoán đối với một nhà nghiên cứu thuyết kiểu hình mở rộng và gen vị kỷ. Khi mà chúng ta bị cảm hoặc là ho, chúng ta thường nghĩ các triệu chứng ấy là sản phẩm phụ phiền toái từ các hoạt động của virus, của virus á. Nhưng trong một số trường hợp, có lẽ virus cố tình gây ra những triệu chứng như vậy để giúp virus di chuyển từ vật chủ này sang vật chủ khác. Không hài lòng với việc xâm nhập từ không khí qua hơi thở, virus còn khiến cho chúng ta sổ mũi hoặc là hắt hơi rất mạnh. Virus bệnh dại lây truyền thông qua nước bọt khi mà động vật này cắn động vật khác. Ở chó, một trong các triệu chứng của căn bệnh này là những con vật hiền lành và thân thiện lúc bình thường sẽ trở thành những kẻ thích cắn, dữ dằn, miệng thì sùi bọt mép. Điều tồi tệ là thay vì chỉ quanh quẩn trong vòng khoảng một dặm xung quanh nhà giống như là những con chó bình thường khác, chúng trở thành những kẻ lang thang liều lĩnh, truyền virus đi xa hơn. Người ta thậm chí còn cho rằng triệu chứng sợ nước thường thấy sẽ khiến con chó nhiễm virus lắc mõm đi vẫy bỏ bọt mép và cùng với đó là virus. Tôi không biết có bất kỳ bằng chứng trực tiếp nào cho thấy những bệnh truyền nhiễm thông qua đường tình dục có làm tăng khả năng ham muốn tình dục của người mắc bệnh hay không. Nhưng tôi nghĩ chúng ta nên quan tâm nghiên cứu chuyện này. Có ít nhất một loài được coi là mang khả năng kích dục, ruồi Tây Ban Nha thông qua vết đốt và khiến cho người ta khó chịu cũng chính là thứ virus làm rất giỏi. Có luôn các bạn, giờ mình mới nghe. Có một cái loài ruồi mang khả năng kích dục đó là ruồi Tây Ban Nha ha, một con ruồi chứ không phải con muỗi nữa, con ruồi mà đốt khiến khiến người ta khó chịu, nóng nóng bức trong người ha. Như vậy virus thì cũng giống như là một cái cá thể sống, một cá thể ký sinh truyền vào cơ thể chúng ta và nó khiến cho cơ thể chúng ta khác biệt. Chẳng hạn như ở đây virus gây bệnh dại, khiến cho con chó là muốn lan truyền con virus đó xa hơn nữa. Nó cắn những con khác, nó lắc nước miếng để nước miếng nó bay khắp nơi, nó đi xa hơn. Đó, thì cũng sẽ có những cái loài virus nó làm tăng cái khả năng sống sót của nó bằng cách lợi dụng cơ thể của vật chủ ha. Mấu chốt của việc so sánh DNA nổi loạn ở người với các virus ký sinh chỉ để chỉ ra rằng thực ra hai bên chẳng có sự khác biệt quan trọng nào. Thực tế, các virus có thể có nguồn gốc là tập hợp các gen ly khai. Nếu mà chúng ta muốn dựng lên bất cứ tiêu chí phân biệt nào thì sự khác biệt ấy phải là giữa các gen được truyền từ cơ thể này sang cơ thể khác thông qua những con đường chính thống là tinh trùng hoặc là trứng, với các gen truyền từ cơ thể này sang cơ thể khác thông qua con đường nhánh không chính thống. Cả hai loại này đều có thể bao gồm các gen có nguồn gốc từ chính các gen trên nhiễm sắc thể, và cả hai loại cũng có thể gồm các gen có nguồn gốc ban đầu là các vật ký sinh xâm lăng bên ngoài. Hoặc cũng có lẽ là như tôi đã suy đoán ở trang 276, tất cả các gen của chính nhiễm sắc thể cần được coi là mang tính ký sinh tương hỗ. Sự khác biệt quan trọng giữa hai loại gen nằm ở các tình huống khác biệt mà từ đó chúng có thể hưởng lợi trong tương lai. Một gen virus cảm cúm và một gen ly khai khỏi nhiễm sắc thể, người cùng có chung mong muốn là vật chủ của chúng sổ mũi. Một gen trên nhiễm sắc thể chính thống và một virus truyền nhiễm bệnh hoa liễu có chung mục đích là làm cho vật chủ giao phối. Cho rằng cả hai loại gen đều cùng mong muốn vật chủ trở nên hấp dẫn về mặt giới tính cũng là một ý nghĩ rất hay. Hơn thế nữa, một gen trên nhiễm sắc thể chính thống và một virus lây truyền thông qua trứng của vật chủ sẽ thống nhất cùng mong muốn vật chủ thành công không chỉ trong giao phối mà còn trong mọi khía cạnh nhỏ nhặt của cuộc sống, kể cả việc trở thành người bố, người mẹ, thậm chí ông bà luôn quan tâm và yêu thương gia đình. Con trùng bộ cánh lông sống ở trong kén, còn các vật ký sinh mà tôi vừa bàn luận thì sống ở trong các vật chủ. Do đó, gen gần gũi về khoảng cách vật lý đối với các tác động kiểu hình mở rộng cũng như thường thấy đối với các kiểu hình thông thường. Nhưng mà gen có thể hành động từ xa. Kiểu hình mở rộng có thể mở rộng một khoảng cách dài. Một trong những khoảng cách dài nhất mà tôi có thể nghĩ tới là kích cỡ của một hồ nước, giống như là mạng nhện hoặc kén của con trùng bộ cánh lông. Đập nước của Hải Ly cũng là một trong những kỳ quan thực sự ở trên thế giới. Chúng ta chưa hoàn toàn rõ theo học thuyết Darwin thì mục đích của đập nước là gì, nhưng mà chắc là nó phải có một mục đích vì những con Hải Ly bỏ quá nhiều thời gian và năng lượng vào việc xây đập. Hồ nước mà Hải Ly tạo ra có lẽ để phục vụ cho việc bảo vệ nơi ở của nó khỏi những kẻ săn mồi. Nó cũng tạo ra một đường nước thuận tiện cho việc đi lại và vận chuyển gỗ. Hải Ly lợi dụng lực nổi cũng giống như là những công ty khai thác gỗ Canada sử dụng sông và những lái buôn than thế kỷ thứ 18 sử dụng kênh đào. Cho dù lợi ích của nó là gì đi nữa, thì một hồ nước do Hải Ly tạo nên là một cảnh quan rõ ràng và đặc trưng. Nó là một kiểu điển hình, chẳng kém gì so với bộ răng và đuôi của Hải Ly. Và nó đã tiến hóa dưới ảnh hưởng của chọn lọc theo học thuyết của Darwin. Chọn lọc theo thuyết Darwin cần phải có nguyên liệu là những biến thể di truyền. Ở đây, sự lựa chọn phải là giữa các mức độ tốt của hồ. Chọn lọc đã ưu ái các gen Hải Ly có khả năng tạo nên những hồ nước tốt để vận chuyển cái cây. Chẳng khác nào như nó đã ưu ái các gen tạo nên những cái răng nhọn để đốn những cái cây đó. Hồ của Hải Ly là những tác động kiểu hình mở rộng của các gen Hải Ly và các tác động này có thể mở rộng đến hàng trăm thước. Rõ ràng là nó vươn xa thực sự. Tương tự, sinh vật ký sinh không cần phải sống ở trong cơ thể của vật chủ. Gen của chúng có thể biểu hiện bản thân trong các vật chủ từ xa. Gen của chúng có thể biểu hiện bản thân trong các vật chủ từ xa. Chim cu cu non không nằm ở bên trong cơ thể chim oanh hoặc là chim chích sậy, cũng không hút máu hay ăn thịt những loài chim đó. Tuy nhiên, chúng ta không ngần ngại trong việc coi chim cu cu là ký sinh. Việc chim cu cu thích nghi với lối sống tác động vào tập tính của cha mẹ nuôi có thể được xem là tác động kiểu hình mở rộng từ xa bởi các gen ở chim cu cu. Việc những con chim khác bị lừa làm cha mẹ nuôi đi ấp trứng cho chim cu cu thực ra cũng dễ thông cảm. Đến con người đi nhặt trứng mà cũng bị lừa vì sự giống nhau đến kỳ lạ của trứng chim cu cu với những chim sẻ đồng hoặc là trứng chim chích sậy chẳng hạn. Các giống chim cu cu mái khác nhau thích nghi, chuyên biệt với những loài vật chủ khác nhau. Điều khó hiểu hơn là tập tính của những con chim cha mẹ nuôi ở giai đoạn cuối mùa đối với những con chim cu cu non khi mà chúng đã mọc hầu như là đủ lông đủ cánh. Chim cu cu thường lớn hơn rất nhiều, trong một số trường hợp là cực kỳ khổng lồ so với cha mẹ của nó. Tôi đang nhìn vào ảnh chụp một con chim chích bờ dầu trưởng thành. Nó quá nhỏ so với chim non con nuôi khổng lồ của nó, đến mức nó phải đậu ở trên lưng của chim của con chim non để cho con ăn. Ở đây, ta khó có thể cảm thông cho con chim vật chủ mà chuyển sang thái độ kinh ngạc trước sự ngu ngốc và cả tin của nó. Chắc chắn rằng bất cứ kẻ ngu ngốc nào cũng phải nhận ra có gì đó bất thường với một đứa con như vậy. Hồi nãy hiểu ý tác giả rồi. Tự nhiên đọc tới đây thấy... Hồi nãy hiểu ý tác giả là có những cái gen... Những loài sinh vật sống ký sinh với nhau, qua thời gian tiến hóa chúng sẽ kết hợp các gen của chúng lại, tạo thành một cái sinh vật riêng lẻ ha. Tạo thành một sinh vật thống nhất luôn. Còn ở đây khi mà Lý lấy ví dụ con chim cu cu, thì cho cu cu cũng giống như cách sống con chim cu cu, cũng giống như là cách sống ký sinh vậy đó. Bạn nào mới nghe, chưa nghe những chương trước á, thì con cu cu là cái loài chim mà nó sẽ đẻ cái trứng vào tổ con chim khác. Vậy nhờ những cái con chim đó nuôi cái con chim non của nó ha. Nhưng mà đây là hai cái loài quá khác biệt, làm sao chúng có thể nhập lại thành một được, đúng không? Ok, check comment cái đọc tiếp nha. Ân chia sẻ con hà bám dưới tàu nó bự lắm, đâu ký sinh vô con cua được. À không phải là con hà ký sinh, mà có một cái con chung họ hàng với con hà đó, nhưng mà nhỏ hơn con hà nhiều ha. Nó ký sinh ở trong con cua. Trọng Nghĩa chia sẻ ốc là ký chủ trung gian của sáng lá ở một giai đoạn nhất định nên hòa hợp vào nhau là không khả thi. Sáng lá còn ký sinh vào nhiều loại động vật khác đó. Biết đâu nó hòa được Trọng Nghĩa ơi. Có thể là trong thời gian ngắn thì nó không hòa được. Biết đâu trong tương lai rất rất dài của tiến hóa nó lại hòa được. Ý của tác giả là những loài ký sinh trong một cái sự tiến hóa nào đó nó có thể hòa với nhau. Thì đó là cái lý giải tại sao cơ thể chúng ta lại có quá nhiều những cái tế bào kết hợp với nhau như vậy. Chứ không phải là tại sao là từ khi mà sinh ra sự sống nó là thể đơn bào. Tại sao nó không mãi mãi là thể đơn bào? Tại sao các cá thể đơn bào đó lại kết hợp với nhau tạo thành đa bào ha, rồi từ từ tạo thành một cái cá thể phức tạp như là cá thể chúng ta? Thì đầu tiên nó phải là những thể đơn bào riêng biệt, nhưng mà nó sẽ phải có chung một mục đích, có nghĩa là phải sống ký sinh với nhau, và nó còn phải chung một cái mục đích tiến hóa đi cùng với nhau, thì từ từ từ nó mới dính nhau rồi nó trở thành một cá thể ha. Mình hiểu ý của tác giả là như vậy, mà không biết hiểu ý có đúng không. Tôi nghĩ rằng chim cu cu non chắc là đang thực hiện điều gì đó hơn là cả việc đi lừa dối vật chủ của chúng, hơn cả việc chỉ che giấu thân phận. Chúng dường như là tác động lên hệ thần kinh của vật chủ gần giống như là tác động của thuốc gây nghiện. Điều này thì chúng ta có thể thông cảm được, thậm chí ngay cả người chưa từng sử dụng qua thuốc gây nghiện cũng hiểu. Một người đàn ông có thể bị kích thích, thậm chí là cương cứng với một hình ảnh chụp cơ thể phụ nữ. Anh ta không bị lừa để nghĩ rằng những đường nét bằng mực in kia thực sự là một người phụ nữ. Anh ta biết rằng anh ta chỉ đang nhìn vào hình ảnh bằng mực ở trên giấy, nhưng hệ thần kinh của anh ta phản ứng với nó theo cùng một cách như nó phản ứng với một người phụ nữ thật. Chúng ta có thể cảm thấy không cưỡng lại được trước sự hấp dẫn của một người khác giới nào đó, mặc dù trong thâm tâm lý trí mách bảo chúng ta rằng mối quan hệ bất chính với người đó sẽ không đem lại lợi ích lâu dài cho ai. Sự hấp dẫn khó cưỡng của thức ăn không có lợi cho sức khỏe có thể cũng như vậy. Chim chích bờ dầu có lẽ còn không nhận thức được lợi ích tốt nhất về mặt lâu dài của nó. Vì vậy, chúng ta lại càng dễ hiểu vì sao hệ thần kinh của nó không thể cưỡng lại một số loại kích thích nhất định. À. Cái mỏ đỏ há ra chờ mồi của chim cu cu non trong tổ gây cám dỗ đến mức chuyện thấy chim bón thức ăn vào miệng của chim cu cu non trong tổ của chim khác cũng không phải là hiếm đối với những nhà điểu học. Một chú chim có thể đang bay về nhà, mang theo thức ăn cho con non của chính nó. Bỗng nhiên, nó thấy cái miệng đỏ đỏ há toang toác của con chim cu cu non đang nằm ở trong tổ của một con chim thuộc một loài hoàn toàn khác. Nó chuyển hướng bay tới tổ của kẻ xa lạ, rồi thả vào cái miệng há hốc của con chim cu cu thức ăn mà nó đã định để cho con non của nó. Thuyết về sự không thể cưỡng lại này phù hợp với quan điểm của các nhà điểu học người Đức trước đây khi họ coi hành vi của cha mẹ nuôi như là những kẻ nghiện ngập và xem những con chim cu cu non như là tật xấu của chúng. Công bằng mà nói thì kiểu dùng từ ngữ như thế này ít được một số nhà thực nghiệm hiện đại ưa dùng. Nhưng mà chắc chắn là nếu chúng ta thực sự coi cái há miệng của con chim cu cu là chất siêu kích thích giống như là liều thuốc phiện mạnh, thì chúng ta sẽ dễ giải thích hiện tượng này hơn. Chúng ta cũng sẽ dễ cảm thấy dễ thông cảm với tập tính của những con chim cha mẹ nhỏ bé đứng trên lưng đứa con to lớn quái dị của mình. Chúng không phải là ngu ngốc. Ta cũng không thể gọi đây là bị lừa. Hệ thần kinh của nó đang bị kiểm soát, không thể cưỡng lại được, như thể là nó đã bị một con nghiện vô phương cứu chữa. Hoặc như thể chim cu cu là một nhà khoa học đang cắm các điện cực vào trong não bộ của nó. Cái ý này của tác giả hơi lạ các bạn ha. Nghĩa là ngoài cái việc kết hợp giữa những cái gen, giữa những cái tế bào nó là rất nhỏ, chúng ta coi nó giống như là những cái cá thể không có suy nghĩ, thì ở đây tác giả dùng những cái ví dụ cho những cái cá thể có tư duy, có suy nghĩ mà giải thích nó giống như là những cái sự ký sinh ở trong những cái loài mình gọi là sinh vật cấp thấp thì có hơi quá không? Ý là chúng không có tư duy á. Thì nghe nó hơi lạ ha. Nghĩa là cái việc mà con chim cu cu nó lừa được những cái cá thể con chim khác thì cũng giống như là cái việc mà một con virus nó lao vào cơ thể mình, nó đánh lừa được cơ thể mình, nó khiến cơ thể mình bị bệnh và phải làm cái việc giống như là con virus mà gây bệnh chó dại đó. Nó sẽ làm cơ thể của con chó đó nó giống như là nó đi cắn những con chó khác, nó đi cắn những cái người khác để nó truyền cái bệnh dại đó, truyền con virus đó đi xa hơn. Nghĩa là trong vô thức luôn thì con virus nó đã điều khiển được cái con chó. Thì bây giờ lấy một cái loài sinh vật thì giống như giữa con chim cu cu và những cái con chim bố mẹ mà bị lừa mà nuôi con chim cu cu á đó, thì cũng như là này là trong nó là cái gen tạo nên những cái cá thể đó bằng một cái bàn tay vương dài, tên của chương này các bạn, cánh tay vương dài của gen á, tác động đến những con chim bố mẹ mà bị lừa là phải nuôi con chim cu cu này, nó không thể cưỡng lại được ha. Nghe thì có vẻ vô lý nhưng mà mình lại thấy hợp lý, hoặc là ngược lại, nói chung ý tưởng này lạ các bạn, cái góc nhìn của tác giả này hơi lạ ha, hơi lạ. Nhưng cho dù lúc này chúng ta đã cảm thấy thông cảm hơn đối với những cha mẹ nuôi bị thao túng, chúng ta vẫn có thể đặt câu hỏi tại sao chọn lọc tự nhiên đã cho phép chim cu cu làm như vậy mà không bị trừng phạt? Tại sao hệ thần kinh của vật chủ không tiến hóa để có khả năng kháng lại với liều thuốc gây nghiện là những chiếc miệng đỏ há to đó? Có thể chọn lọc vẫn chưa đủ thời gian để thực hiện công việc của mình. Có lẽ chim cu cu chỉ mới bắt đầu ký sinh những vật chủ hiện tại của chúng trong vài năm trở lại đây và sẽ bị buộc phải từ bỏ những vật chủ này để sang tìm vật chủ khác ở trong một vài thế kỷ tới. Có một vài bằng chứng ủng hộ thuyết này, nhưng tôi khó có thể bỏ qua cảm nhận rằng còn có cái gì đó hơn như thế nữa. Trong cuộc chạy đua vũ trang mang tính tiến hóa giữa con chim cu cu và bất kỳ vật chủ nào, cũng có một tình trạng bất công nội tại bắt nguồn từ việc các tổn thất của sự thất bại là không giống nhau. Mỗi cá thể chim cu cu non có nguồn gốc từ một dòng chim cu cu tổ tiên xa xôi lâu đời. Mỗi một con trong số chúng chắc chắn đã thành công trong việc thao túng bố mẹ nuôi của nó. Bất kỳ con chim cu cu non nào mất quyền chi phối vật chủ, thậm chí chỉ trong một vài phút giây thôi, thì kết quả sẽ là chết. Nhưng mà dòng dõi tổ tiên của mỗi cá thể cha mẹ nuôi lại có nhiều cá thể chưa từng đối mặt với một con chim cu cu nào trong đời. Những cá thể đã gặp phải chim cu cu trong tổ của chúng có thể đã chịu thua con chim cu cu đó và vẫn có thể sống để nuôi dạy một lứa chim khác ở mùa sau. Điều quan trọng ở đây là có sự bất đối xứng trong tổn thất của sự thất bại. Gen quy định không cưỡng lại chuyện chim cu chiếm dụng có thể dễ dàng được truyền qua thế hệ sau của những con chim chích bờ dậu hoặc là chim oanh. Gen quy định không chiếm dụng cha mẹ nuôi là không thể truyền cho các thế hệ sau của chim cu. Đó là điều mà tôi muốn nói về sự bất công nội tại và tính bất đối xứng trong tổn thất của sự thất bại. Quan điểm này được nói gọn trong một câu chuyện ngụ ngôn của Aesop. Thỏ chạy nhanh hơn cáo bởi vì thỏ đang chạy về mạng sống của mình, trong khi cáo chỉ chạy về bữa ăn của nó mà thôi. Đồng nghiệp của tôi, John Crabb và tôi đã đặt tên cho vấn đề này là nguyên tắc sự sống, bữa ăn. Do nguyên tắc sự sống, bữa ăn, có lúc động vật sẽ hành động theo những cách không vì lợi ích cao nhất của nó mà vì bị con vật nào khác thao túng. Thực tế, theo khía cạnh nào đó thì chúng đang hành động vì lợi ích cao nhất của chính mình. Toàn bộ mấu chốt của nguyên tắc về sự sống bữa ăn là về mặt lý thuyết. Chúng có thể kháng lại việc bị thao túng nhưng làm vậy phải tốn nhiều công sức quá. Có lẽ để kháng lại sự thao túng của con chim cu, bạn cần có cặp mắt to hơn hoặc là bộ não lớn hơn và những thứ này làm tăng nhiều phí tổn. Những đối thủ cạnh tranh có khuynh hướng di truyền chống lại sự thao túng sẽ thực sự kém thành công hơn ở trong việc truyền lại gen do những tổn hại kinh tế của việc cưỡng lại đó. Nhưng một lần nữa chúng ta lại lạc đường mà quay trở lại xem xét sự sống theo quan điểm của cá thể sinh vật chứ không phải là các gen của nó. Khi mà chúng ta nói về sáng lá và con ốc, chúng ta đã quen với ý tưởng rằng các gen của vật ký sinh có tác động kiểu hình đối với cơ thể vật chủ theo cùng một cách với bất kỳ gen động vật nào có tác động kiểu hình lên cơ thể của chính nó. Chúng ta đã thấy rằng chính ý tưởng về một cơ thể của bản thân là một giả định thiên lệch. Ở một khía cạnh, tất cả các gen trong một cơ thể đều là gen ký sinh, cho dù chúng ta có thích gọi chúng là gen của chính cơ thể hay không. Ví dụ, như là chim cu ở đây có vai trò minh họa cho các vật ký sinh không sống ở bên trong cơ thể vật chủ. Chúng thao túng vật chủ của mình theo cùng một cách như là các vật ký sinh ở bên trong thực hiện. Và như chúng ta đã thấy, sự thao túng này có thể mạnh mẽ không cưỡng lại được giống như bất kỳ một loại thuốc hoặc là hormone nội tại nào. Cũng như ở các trường hợp vật ký sinh bên trong, bây giờ chúng ta nên sửa đổi toàn bộ cách nói về vấn đề này theo cách chỉ dùng gen và kiểu hình mở rộng. Ý tác giả nói gen không phải là... Ý tác giả nói gen là một cái vật ký sinh đó các bạn. Là gen. Nó ký sinh và nó cái mục tiêu của nó là khiến cho cơ thể chúng ta phải phát triển tốt nhất có thể để nó tiếp tục truyền cái gen ở trong cơ thể đó cho cá thể khác để nó tiếp tục sống ha. Như vậy này gọi là ký sinh, mình không đúng, này phải là cộng sinh chứ đúng không? Ok, để đọc tiếp cho tác giả muốn đưa cái ý về cái gen là một cơ thể ký sinh này đưa tới đâu ha. Chuyện này cũng khá dài nha các bạn. Check comment cái rồi đọc tiếp nha. Binzy chia sẻ muốn biết con chim cha mẹ nghĩ gì, sao lại không cho đi chụp MRI nhỉ? Có chụp thì cũng không biết nó nghĩ gì ha. Chụp MRI cũng đâu có thần thánh như vậy đâu Binzy ơi. Chụp NRI là cũng biết cái điện não ở trong đồ nó hoạt động như thế nào thôi, chứ không có biết được suy nghĩ của con chim là như thế nào ha. Binzy chia sẻ tự nhiên mình có ý nghĩ là chính gen của những loài tồn tại được sau khi mà khủng long tuyệt chủng do thiên thạch đang thôi thúc con người tìm cách thoát khỏi trái đất. Cũng có thể. Thực ra con người tìm cách thoát khỏi trái đất là thứ nhất là vì tò mò. Tò mò đúng không? Thứ hai là cũng vì sự tồn tại. Mà tồn tại nói trên nghĩa rộng là tồn tại của loài người, nhưng mà nói trên nghĩa hẹp các bạn là sự tồn tại của gen. Như vậy là gen nó có quy định cái việc đó hay không? À, thì mình nghĩ là đứng từ những góc nhìn khác nhau thôi. Sự tồn tại của loài người nó cũng đồng nghĩa với sự tồn tại của gen mà. Cái này là Elon Musk nói nha. Elon Musk nói là cái lý do mà ông muốn đưa cái tàu vũ trụ á đi ra một cái hành tinh khác á, là ông giải thích là ngoài cái sự tò mò muốn gọi là thám hiểm này nọ, thì cái thứ hai á là là bảo tồn cái sự sống của loài người ha. Vì trái đất nhìn mỏng manh lắm các bạn, chỉ cần một thiên thạch bùm vô một cái là coi như toàn bộ kiến thức, toàn bộ sự sống con người chúng ta là tự nhiên biến mất. Đó, thì như vậy nếu mà đưa ra được sao Hỏa là chúng ta có thể bảo đảm an toàn sự sự sống của loài người nó cao hơn nữa ha. Tiếp tục. Trong cuộc chạy đua vũ trang tiến hóa giữa chim cu-cu và vật chủ, những tiến bộ ở mỗi bên thể hiện ở dạng các đột biến di truyền phát sinh và được chọn lọc tự nhiên ưu đãi. Cái há miệng như là liều thuốc phiện đối với hệ thần kinh của vật chủ của chim cu-cu, cho dù là gì đi chăng nữa thì cũng phải có nguồn gốc từ đột biến di truyền. Đột biến này hoạt động thông qua ảnh hưởng của nó, chẳng hạn đối với màu và hình dạng của cái há miệng ở chim cu-cu non, nhưng thậm chí đó cũng không phải là các tác động tức thì của nó. Tác động tức thì của nó là đối với các quá trình hóa học không nhìn thấy được xảy ra ở bên trong các tế bào. Bản thân các ảnh hưởng của gen lên màu và hình dạng của cái há miệng là gián tiếp và bây giờ mới là vấn đề chính. Tác động của chính các gen ở đó ở chim cu-cu lên tập tính của vật chủ bị thao túng chỉ là gián tiếp hơn một chút, cũng giống hệt như là khi chúng ta nói về các gen của chim cu-cu có tác động kiểu hình lên màu và hình dạng của cái há miệng ở chim cu-cu. Chúng ta có thể nói rằng các gen của chim cu-cu đang tác động kiểu hình mở rộng lên tập tính của vật chủ. Các gen ký sinh có thể có ảnh hưởng đối với cơ thể vật chủ không chỉ khi mà vật ký sinh sống trong vật chủ, nơi mà nó có thể thao túng bằng phương thức hóa học trực tiếp, mà còn ngay cả khi vật ký sinh hoàn toàn tách biệt với vật chủ và điều khiển vật chủ từ xa. Thực tế thì như chúng ta sẽ thấy, thậm chí các ảnh hưởng hóa học cũng có thể xảy ra ở bên ngoài cơ thể. Chim cu-cu là những con vật phi thường, cho ta thấy nhiều điều. Nhưng mà hầu như bất kỳ một hiện tượng kỳ thú nào của động vật có xương sống đều có thể bị côn trùng qua mặt. Côn trùng có lợi thế là chúng rất đông. Đồng nghiệp của tôi, Robert May, đã quan sát và nhận định khéo léo rằng ước lượng tương đối chính xác thì tất cả các loài đều là côn trùng. Con trùng kiểu chim cu-cu không thể nào liệt kê nổi. Chúng có số lượng quá lớn và tập tính của chúng thường xuyên xuất hiện lặp đi lặp lại nhiều lần. Một vài ví dụ mà chúng ta sẽ xem xét sau đây thực sự đã vượt lên trên chủ nghĩa cu-cu quen thuộc mà chạm tới những ý nghĩ quái dị nhất ở trong trí tưởng tượng của những ai đã đọc cuốn Kiểu hình mở rộng. Một con chim cu-cu đẻ trứng và biến mất. Một vài con kiến mái cu-cu. Một vài con kiến mái cu-cu con kiến. Để đọc tiếp nha. Một con chim cu-cu đẻ trứng và biến mất. Một vài con kiến mái cu-cu lại xuất hiện theo phong cách ấn tượng hơn. À này đang nói mà con kiến á mà có cái tập tính giống con chim cu-cu á là đẻ vào cái tổ của con khác cho con khác nuôi. Tôi không thường dùng tên Latin nhưng phải dùng cho câu chuyện của loài. Potriromyrex resicidus và B. decapitans. Hai loài này là hai loài ký sinh trên các loài kiến khác. Tất nhiên, trong mọi loài kiến, không phải kiến cha mẹ mà chính kiến thợ mới thường cho con non ăn. Vì vậy, những con cu-cu tương lai phải lừa dối hoặc thao túng kiến thợ. Bước hữu ích đầu tiên là loại bỏ cá thể mẹ của chính những con kiến thợ để nó khỏi sản sinh ra những lứa cạnh tranh. Ở cả hai loài này, một mình kiến chúa ký sinh lẻn vào trong tổ của loài kiến khác. Nó tìm bằng được kiến chúa vật chủ, lặng lẽ leo lên lưng con kiến chúa đó và lặng lẽ làm cái hành động mà theo lời mô tả rùng rợn đầy nghệ thuật của Edward Wilson là cái hành động mà nó có khả năng chuyên môn đặc biệt, chậm rãi cắt đầu nạn nhân của nó. Nghe ghê quá ha. Kẻ thủ ác sau đó được những kiến thợ mồ côi chấp nhận, được đám kiến thợ này chăm sóc trứng và ấu trùng mà không nghi ngờ gì. Một vài trứng được nuôi dưỡng trở thành chính kiến thợ và những con kiến thợ này dần dần thay thế loài ban đầu ở trong tổ. Những ấu trùng khác thì trở thành kiến chúa, bay đi tìm kiếm lãnh thổ mới và những thủ cấp kiến chúa khác để chém. Chà, loài kiến này cũng ghê các bạn. Nghĩa là thủ tiêu hoàng hậu hoặc là thủ tiêu vị vua trong cái tổ đó xong rồi trở thành vua luôn ha. Một cách âm thầm đứng phía sau và để cho những con kiến thợ nuôi những đứa con của mình, sau đó là thay thế nguyên cái tổ bằng cái giống kiến mới luôn ha. Nhưng việc đi cưa đầu cũng hơi vất vả. Vật ký sinh không quen với việc sử dụng sức mình nếu chúng có thể ép người khác làm như thế. Nhân vật ưa thích của tôi trong tác phẩm Các xã hội con trùng của Wilson là Monomorium sanchi. Theo thời gian tiến hóa, loài này đã mất hẳn tầng lớp kiến thợ. Kiến thợ vật chủ làm mọi thứ cho vật ký sinh, thậm chí cả những nhiệm vụ kinh khủng nhất trong tất cả các nhiệm vụ. Dưới mệnh lệnh của kiến chúa ký sinh xâm lăng, chúng thực sự thực hiện hành vi giết chết chính mẹ của mình. Kẻ cướp ngôi không cần sử dụng hàm của nó. Nó sử dụng quyền kiểm soát trí não. Cách mà nó thực hiện điều này vẫn là một bí ẩn. Có lẽ nó sử dụng một loại hóa chất vì hệ thần kinh của kiến nhìn chung nhận biết chúng rất tốt. Nếu mà vũ khí của kẻ kiếp ngôi thực sự là hóa chất thì nó là một loại thuốc quỷ diệt như bất kỳ loại thuốc nào mà khoa học đã biết. Cứ nghĩ đến những gì mà nó làm được mà xem. Nó tràn ngập ở trong bộ não của những con kiến thợ, giành lấy quyền kiểm soát các cơ, khiến cho kiến thợ từ bỏ những nghĩa vụ đã ăn sâu vào tiềm thức và khiến cho kiến thợ chống lại chính mẹ của nó. Đối với kiến, giết mẹ là một hành động đặc biệt điên rồ về mặt di truyền, và liều thuốc có thể khiến chúng làm điều đó chắc chắn phải rất ghê gớm. Trong thế giới kiểu hình mở rộng, ta không nên hỏi tập tính của một động vật làm lợi cho gen của nó như thế nào, mà hãy hỏi nó làm lợi cho các gen của ai. Này giống như là con zombie các bạn. Như là bộ phim zombie mà trong loài kiến vậy đó. Mà mình không có biết là cái con kiến mà kiến zombie này là nó là một cái con kiến thật là to, hay là nó là một con kiến nhỏ xíu rồi chui vào đầu của những con kiến thợ này ha. Nhưng mà nói chung là nó làm cho những con kiến thợ này không kiểm soát được và cắn chết luôn cả cái con kiến chúa trong tổ ha. Và nuôi cái những cái trứng của cái con kiến mới này. Tự nhiên nghe rất là ghê gớm ha. Ở trong tự nhiên nghe rất là ghê gớm. Đặc biệt là côn trùng nó còn ghê hơn là những động vật cấp cao hơn. Chúng ta hầu như không ngạc nhiên khi thấy kiến bị các vật ký sinh bóc lột. Không chỉ những con kiến khác mà cả một bầy những kẻ chuyên ăn bám. Kiến thợ gom dòng thức ăn dồi dào từ một khu vực đánh bắt rộng và một kho dự trữ trung tâm chính là mục tiêu hớ hên cho những kẻ ăn bám. Kiến cũng là các nhân viên bảo vệ tốt, chúng được trang bị tốt và có số lượng đông đảo. Những con rệp cây ở chương 10 có thể được xem như là đang trả công bằng mật để thuê lính bảo vệ chuyên nghiệp. Một vài loài bướm sống ở trạng thái sâu bướm ở bên trong tổ kiến. Một vài loài sâu bướm là những kẻ cướp phá thực sự. Một vài loài khác lại trả công gì đấy cho kiến để được bảo vệ. Thông thường, theo nghĩa đen, chúng sở hữu một lượng lớn các phương tiện để điều khiển những kẻ bảo vệ của chúng. Con sâu của một loài bướm có tên là Thieves Irania có một cơ quan tạo âm thanh ở phần đầu của nó để triệu tập kiến và một cặp ống máng lồng vào nhau ở gần phía cuối cơ thể để tiết ra những giọt mật đầy hấp dẫn. Trên hai vai của nó có một cặp vòi khác dùng để tạo ra những bùa mê tinh tế hơn. Chất tiết của chúng dường như không phải là thức ăn mà là một liều thuốc dễ bay hơi có ảnh hưởng mạnh mẽ lên tập tính của những con kiến. Một con kiến trúng phải loại bùa mê này sẽ nhảy cẩn lên. Nó mở rộng hàm ra và trở nên hung hăng, giận dữ hơn bình thường rất nhiều, sẵn sàng tấn công, cắn và đốt bất kể vật thể di chuyển nào. Chỉ trừ con sâu bướm đã bỏ thuốc nó. Hơn nữa, con kiến rơi vào trạng thái bị con sâu bướm bỏ thuốc thống trị, cuối cùng rơi vào trạng thái được gọi là trói buộc. Lúc đó nó không thể tách rời khỏi con sâu bướm của nó trong một khoảng thời gian nhiều ngày. Như vậy, cũng giống như rệp cây, sâu bướm cũng dùng đám kiến làm vệ sĩ, nhưng nó làm tốt hơn rệp cây. Trong khi những con rệp cây dựa vào sự hung hãn thông thường của kiến để chống lại những kẻ săn mồi, thì con sâu bướm lại cung cấp một loại thuốc kích thích sự hung hãn. Và dường như nó cũng làm những con kiến sa vào tình trạng chịu trói buộc đầy nghiện ngập. Ghê các bạn, không biết con người có bị cái loài nào mà có thể chích vô cái chúng ta thành zombie không ha? Không kiểm soát được hành động của mình. Hay là có một cái loại chất nào gọi là tiêm vào cái chúng ta không kiểm soát được hành động, không kiểm soát được suy nghĩ ha, ta trở thành nô lệ cho một người nào đó hay là một cái gì đó ha, không biết con người có vậy không. Tôi đã chọn những ví dụ cực đoan, nhưng mà theo những cách vừa phải hơn, tự nhiên cũng chứa đầy những loài động thực vật có thể điều khiển những cá thể khác của cùng hoặc là khác loài. Trong tất cả các trường hợp mà chọn lọc tự nhiên đã ưu tiên các gen quy định khả năng điều khiển, thì tôi thì nói rằng những gen này có tác động kiểu hình rồng lên cơ thể của sinh vật bị điều khiển cũng là chính đáng. Việc gen ở trong cơ thể nào không phải là vấn đề quan trọng. Mục tiêu điều khiển của nó có thể là cùng một cơ thể hoặc là một cơ thể khác. Chọn lọc tự nhiên ưu đãi những gen điều khiển thế giới để bảo đảm cho sự phát tán của bản thân chúng. Điều này dẫn đến cái mà tôi gọi là định lý trung tâm về kiểu hình mở rộng. Một tập tính của động vật có xu hướng tối đa hóa sự sống ở các gen quy định tập tính đó, cho dù những gen này có tồn tại trong cơ thể của động vật cụ thể đang thể hiện tập tính đó hay không. Tôi đang viết ở trong bối cảnh mà tập tính động vật, nhưng mà tất nhiên là định lý này có thể được áp dụng cho màu sắc, kích cỡ, hình dạng, cho bất kỳ cái gì. Cuối cùng cũng đến lúc trở lại với vấn đề mà chúng ta đang đưa ra, trở lại với sự mâu thuẫn giữa cá thể sinh vật và gen như là những đối thủ cạnh tranh cho vai trò trung tâm của chọn lọc tự nhiên. Trong những chương trước, tôi đã đưa ra giả định rằng đây không phải là vấn đề về sự sinh sản ở mức độ cá thể tương đương với sự sống sót của gen. Lúc đó, tôi giả định rằng bạn có thể nói sinh vật hành động để nhân số lượng tất cả các gen của nó, hoặc là các gen hành động để ép một chuỗi các sinh vật nối tiếp nhau nhân số lượng của chúng. Đây dường như là hai cách tương đương để nói về cùng một sự việc, và việc bạn chọn dạng câu chữ nào dường như chỉ là vấn đề sở thích, nhưng về mặt nào đó thì sự mâu thuẫn vẫn tồn tại. Một cách để giải quyết toàn bộ vấn đề này là sử dụng các thuật ngữ thể tự sao và phương tiện. Những đơn vị cơ sở của chọn lọc tự nhiên, những sự vật cơ bản tồn tại hoặc là bị diệt vong, tạo thành những dòng các bản sao giống hệt nhau, đôi khi có đột biến ngẫu nhiên được gọi là các thể tự sao. Các phân tử DNA là các thể tự sao. Thông thường, vì những lý do mà ta sẽ đề cập ở phần sau, chúng tụ tập với nhau trong những cỗ máy sống chung to lớn còn được gọi là phương tiện. Thứ phương tiện mà chúng ta biết rõ nhất là những cơ thể giống như của chính chúng ta. Một cơ thể do vậy không phải là một thể tự sao, nó là một phương tiện. Tôi nhấn mạnh điều này vì nó đã và đang bị hiểu sai. Các phương tiện không tự sao chép bản thân của chúng. Chúng hoạt động để nhân các thể tự sao của chúng. Các thể tự sao không hành động, không nhận thức được thế giới, không bắt mồi và chạy trốn được khỏi kẻ săn mồi. Chúng tạo ra các phương tiện để làm tất cả những việc đó. Vì nhiều mục đích, các nhà sinh học thấy tập trung vào mức độ phương tiện thì thuận tiện hơn. Vì mục đích khác thì tập trung vào mức độ thể tự sao lại thuận tiện hơn cho họ. Gen và những cá thể sinh vật không phải là những đào kép tranh nhau đóng vai chính ở trong vở kịch của Darwin. Chúng được phân chia các vai khác nhau, bổ sung cho nhau trên nhiều khía cạnh, là có mức độ quan trọng tương đương với nhau. Đó là vai của thể tự sao và vai của phương tiện. À, ý của tác giả là giống như nãy nói các bạn, là con người chúng ta là một cái phương tiện, còn gen nó giống như là những cái thể ký sinh á. Nhưng mà ở đây nghe ký sinh thì cứ tưởng là nó sẽ làm cho cơ thể chúng ta nó bị tác hại ha. Nhưng mà nhiều khi không phải như vậy, mà gen nó sẽ làm sao để khiến cho cơ thể chúng ta tốt nhất, để có thể tiếp tục truyền cái gen đó. Coi đây là một cái thể ký sinh ha. Những cái gen trong cơ thể chúng ta giống như là một dạng ký sinh, còn cơ thể chúng ta là phương tiện á. Thì làm sao cho cái phương tiện tốt nhất để đưa những cái gen đó tiếp tục đi vào những cái cá thể khác ha, và tiếp tục sống sót. Thì như vậy, xét về cái cấp độ thì gen là ký sinh, còn cơ thể chúng ta là phương tiện ha. Thì có thể nhiều người khác nhau sẽ dùng có những cái cách tiếp cận khác nhau, cũng như giải thích về tiến hóa là bằng cơ thể con người luôn, chứ không có giải thích bằng gen. Còn có một số người thì sẽ giải thích về tiến hóa là bằng từ gen mà ra. Ok. Nhưng mà mình cũng chưa tưởng tượng được, nếu mà đặt cái trường hợp, đặt cái góc nhìn như tác giả, thì nó sẽ giải quyết được vấn đề gì ha. Mình cũng chưa tưởng tượng được cái đó. Ok, check comment cái rồi tiếp tục nha. Tân kêu chúng ta bước đầu con kiến nhưng lại nói con kiến tàn nhẫn khi làm việc đó. Cũng đúng ha. Thuật ngữ thể tự sao, phương tiện sẽ có ích trên nhiều phương diện khác. Ví dụ, nó làm sáng tỏ những tranh cãi lê thê về vấn đề chọn lọc tự nhiên hoạt động ở mức độ nào. Nhìn bề ngoài, dường như đặt chọn lọc cá thể và một nấc thang của các mức độ chọn lọc nằm giữa chọn lọc gen và được ủng hộ trong chương 3 và chọn lọc nhóm bị chỉ trích ở trong chương 7 thì cũng hợp logic. Chọn lọc nhóm trông có vẻ đại khái là đứng giữa hai thái cực trên. Và nhiều nhà sinh học và triết học đã và đang bị quyến rũ vào con đường tư duy dễ dãi. Nhưng giờ đây, chúng ta có thể thấy rằng hoàn toàn không phải như vậy. Giờ đây chúng ta có thể thấy rằng sinh vật và nhóm các sinh vật là những đối thủ thực sự cạnh tranh đóng vai trò phương tiện ở trong câu chuyện kể trên. Nhưng mà không kẻ nào trong số chúng được coi là thể tự sao dù chỉ là ứng viên. Sự tranh cãi giữa chọn lọc nhóm và chọn lọc cá thể là một sự tranh cãi thực sự giữa các phương tiện khác nhau. Sự tranh cãi giữa chọn lọc cá thể và chọn lọc gen thì hoàn toàn không phải là một sự tranh cãi, vì gen và cá thể là những ứng viên cho các vai khác nhau, bổ sung cho nhau trong kịch bản. Chúng là thể tự sao và phương tiện. Sự đối đầu giữa những cá thể sinh vật và nhóm sinh vật và cho vai phương tiện là một cuộc đối đầu thực sự có thể được giải quyết. Theo quan điểm của tôi thì kết quả từ những gì diễn ra là chiến thắng quyết định thuộc về cá thể sinh vật. Nhóm là một thực thể quá rời rạc. Một đàn hươu, một bầy sư tử hay một bầy sói có một sự kết dính thô sơ và sự đồng nhất về mục đích. Nhưng điều này không đáng kể so với sự kết dính và sự đồng nhất mục đích ở trong cơ thể của một cá thể sư tử, chó sói hay là hươu. Sự thật này hiện nay đã được chấp nhận rộng rãi, nhưng tại sao nó lại đúng? Một lần nữa, các kiểu hình mở rộng và các thể ký sinh có thể sẽ giúp chúng ta. Chúng ta đã thấy rằng khi mà các gen của một thể ký sinh làm việc cùng nhau nhưng là đối nghịch với các gen của vật chủ, cũng cùng làm việc với nhau. Đó là do hai bộ gen có những phương pháp khác nhau để rời khỏi phương tiện chung, cơ thể vật chủ. Các gen của ốc rời khỏi phương tiện chung thông qua các tinh trùng và trứng của ốc, bởi vì tất cả các gen ốc có phần lợi ích tương đương trong mọi tinh trùng và trứng. Do chúng đều tham gia vào quá trình giảm phân không thiên vị, nên chúng hoạt động cùng nhau về mục tiêu tốt đẹp chung và do đó có xu hướng làm cho cơ thể ốc là một phương tiện cố kết có mục đích. Lý do thực sự tại sao một con sáng lá lại có thể được nhận biết là tách rời khỏi vật chủ của nó, lý do nó không hòa nhập mục đích và đặc điểm nhận diện của nó với mục đích và đặc điểm nhận diện của vật chủ là vì các gen của sáng lá không có cùng phương thức rời bỏ phương tiện chung với các gen của ốc và không có cùng chơi trò đánh cược vào giảm phân của ốc. Chúng có trò đánh cược của riêng mình. Vì vậy, ở mức độ đó và chỉ có ở mức độ đó, hai phương tiện này được nhận diện là tách biệt nhau. Một bên là ốc và một bên là sáng lá ở bên trong con ốc đó. Nếu các gen của sáng lá được truyền qua trứng và tinh trùng của ốc thì cả hai cơ thể sẽ tiến hóa thành một thân xác. Chúng ta thậm chí có lẽ không thể phân biệt được rằng đã từng có hai phương tiện tồn tại. Các cá thể đơn nhất như là chúng ta là hiện thân cơ bản của rất nhiều sự liên kết như vậy. Nhóm sinh vật, đàn chim, bầy sói không sát nhập với nhau thành một phương tiện đơn lẻ. Chính là do các gen trong đàn hoặc là bầy không có cùng một cách thức rời bỏ phương tiện hiện tại. Thực ra các bầy lớn có thể chia nhỏ thành các bầy mới, nhưng mà các gen trong bầy ban đầu không truyền qua các bầy mới tách ra trong một chuyến hành trình đơn lẻ, mà ở đó tất cả các gen đều có một phần đồng đều. Các gen trong một bầy sói không có cùng một vị thế chịu ảnh hưởng từ một tập hợp các sự kiện chung ở trong tương lai. Một gen có thể ấp ủ lợi ích tương lai của nó thông qua việc đặt ưu tiên cá thể sói của chính nó lên những cá thể sói khác. Vì vậy, một cá thể sói là một thực thể xứng với danh xưng phương tiện, còn một bầy sói thì không. Nói theo khía cạnh di truyền học, lý do của hiện tượng này là tất cả các tế bào, trừ các tế bào sinh dục, trong một cơ thể sói đều có các gen giống nhau. Còn ở mỗi tế bào sinh dục, tất cả các gen đều có cơ hội có mặt tương đương. Nhưng các tế bào trong một bầy sói không có chung các gen. Chúng cũng không có cùng xác suất có mặt trong các tế bào của các bầy nhỏ mới tách ra. Chúng có thể có mọi lý do phải đấu tranh chống lại các đối thủ trong các cơ thể của sói khác. Mặc dù thực tế một bầy sói thường là một nhóm họ hàng sẽ làm dịu bớt sự tranh đấu này. Ý của tác giả là nếu mà hai cái thể sống khác nhau mà nó tập hai cái thể sống, sorry mình lỡ tắt cái micro không biết nó có lại chưa. Hai cái thể sống khác nhau á mà nó nhập lại thành một á, khi và chỉ khi nó cùng một cái cách, đây dùng cái từ mà tác giả dùng là cùng một cơ chế truyền qua trứng hoặc là tinh trùng hả? Sinh sản, các bạn cùng một cơ chế sinh sản á thì chúng mới mới mới mới hợp nhất lại với nhau được ha. Chẳng hạn nãy có cái ví dụ gì con gì mà đẻ trứng, con gì mà khi mà thụ tinh á thì có những cái con ký sinh á, ký sinh vào quá trình thụ tinh đó, đó nó sống nhờ quá trình đó thì nhiều khi nó mới hỗ trợ, nó mới hợp tác gen của nhau được, gọi là lâu ngày nó trở thành chung một cái cá thể ha. Nó sẽ không còn là ký sinh nữa mà nó sẽ gộp chung lại thành một cái cá thể luôn. Chứ còn nếu hai cá thể hoạt động khác nhau cho dù nó có sống ký sinh với nhau thì nếu mà nó có không có chung một cái cách mà để di truyền truyền cái vật chất di truyền đi á thì có thể chúng sẽ không bao giờ kết hợp được với nhau thành một cá thể ha. Sau đây là điều kiện cần có để thực hiện để thực thể trở thành một phương tiện gen hữu hiệu. Nó phải có một lối ra để đi đến tương lai không thiên vị cho tất cả các gen ở bên trong nó. Điều này đúng với một cá thể sói. Lối ra này là một dòng nhỏ các tinh trùng hoặc trứng được hình thành nhờ quá trình giảm phân. Điều này lại không có ở một bầy sói. Các gen có lợi từ việc chỉ chăm lo một cách vị kỷ lợi ích của các cơ thể đơn lẻ của chính chúng, trong khi các gen khác trong bầy sói chịu thiệt hại. Một tổ ong khi nó tách ra có vẻ sinh sản bằng cách phân chia nhiều cá thể như là một bầy sói. Nhưng mà nếu chúng ta quan sát cẩn thận hơn về mặt gen, chúng ta sẽ thấy rằng đàn cũ và đàn mới vẫn gần như có chung số mệnh. Tương lai của các gen trong một đàn ong tách tổ, ít nhất là ở một diện rộng, nằm ở trong các buồng trứng của một con chúa. Điều này giải thích tại sao. Đây chỉ là một cách diễn giải khác của thông điệp từ các chương trước. Một tổ ong lại có bề ngoài và hành vi như một phương tiện đơn lẻ thực sự thống nhất. Trên thực tế, chúng ta thấy rằng sự sống ở khắp mọi nơi đều được gói gọn trong những phương tiện có mục đích đơn lẻ, riêng rẽ như là những con sói hay là tổ ong. Nhưng mà học thuyết về kiểu hình mở rộng để cho chúng ta thấy rằng nó không nhất thiết phải diễn ra như vậy. Về cơ bản, tất cả những gì mà chúng ta có quyền mong đợi từ lý thuyết trên là một chiến trường của các thể tự sao, giành giật, lừa phỉnh và chiến đấu cho một tương lai di truyền sau này. Vũ khí trong cuộc chiến này là các tác động kiểu hình. Ban đầu là những tác động hóa học trực tiếp ở trong tế bào, nhưng cuối cùng là lông lá, nanh vuốt và các tác động thậm chí còn sâu xa hơn nữa. Sự thật không thể phủ nhận là các tác động kiểu hình này phần lớn được gói ghém vào trong những phương tiện riêng lẻ, mà mỗi phương tiện có các gen được tôi luyện và sắp xếp theo viễn cảnh có cùng con đường đi tới tương lai thông qua cái ngõ hẹp là tinh trùng và trứng. Nhưng thực tế này không phải là thứ đương nhiên được chấp nhận. Nó là một thực tế mà bản thân phải bị đặt dấu hỏi và bị coi là kỳ lạ. Tại sao các gen lại tập hợp cùng nhau trong các phương tiện lớn mà mỗi phương tiện chỉ có một lối ra di truyền duy nhất? Tại sao các gen lại lựa chọn việc tụ tập lại và tạo ra các cơ thể lớn để chính bản thân chúng cư ngụ ở trong đó? Trong cuốn Kiểu hình mở rộng, tôi cố gắng tìm cách giải đáp cho vấn đề khó khăn này. Tôi chỉ phác họa ở đây một phần của câu trả lời, mặc dù tôi cũng có thể nói xa hơn một chút vì ấn bản gần đây nhất của cuốn Kiểu hình mở rộng cũng đã ra đời cách đây 7 năm rồi. 7 năm là trước cái quyển sách này các bạn ha, trước quyển sách Gen Vị Kỷ này. Tác giả có một cái viết cái quyển sách về kiểu hình mở rộng. Nghĩ là kiểu hình mở rộng là tác giả muốn giải thích tại sao từ những cái thể tự sao, từ những tế bào đơn lẻ mà chúng là phát triển lại thành những cái thể đa bào và những cái kiểu sinh vật rất là phức tạp như bây giờ. Tôi sẽ chia câu hỏi ra làm 3 phần. Tại sao các gen lại tụ tập ở trong tế bào? Tại sao các tế bào lại tụ tập ở trong cơ thể đa bào? Và tại sao các cơ thể áp dụng cái mà tôi gọi là một vòng đời bị thắt cổ chai? Đầu tiên là tại sao các gen lại tụ tập ở trong tế bào? Tại sao các cá thể tự sao cổ xưa lại từ bỏ cuộc đời ung dung tự tại trong dung dịch nguyên thủy mà tập hợp chen chúc trong những bầy đàn khổng lồ? tại sao chúng lại hợp tác? Chúng ta có thể thấy một phần câu trả lời bằng cách xem xét việc các phân tử DNA hợp tác với nhau như thế nào trong các nhà máy hóa học, chính là các tế bào sống. Các phân tử DNA tạo ra protein. Protein hoạt động như những enzyme xúc tác cho các phản ứng hóa học cụ thể. Thông thường một phản ứng hóa học đơn lẻ không đủ để tổng hợp nên một sản phẩm cuối cùng hữu ích. Trong nhà máy dược phẩm của con người, việc tổng hợp nên một hóa chất hữu ích cần có một chuỗi các sản phẩm. Hóa chất ban đầu không thể chuyển đổi trực tiếp thành các sản phẩm cuối cùng như là mong muốn. Một chuỗi các sản phẩm trung gian phải được tổng hợp theo một trình tự nghiêm ngặt. Các nhà hóa học dành phần nhiều tài năng, công sức tập trung vào việc tìm ra những con đường khả thi, kết nối các chất ban đầu và các sản phẩm mong muốn cuối cùng bằng những chất trung gian. Tương tự, một enzyme đơn lẻ trong tế bào sống thường không thể tự tổng hợp được một sản phẩm cuối hữu ích từ một chất ban đầu nào đó. Cần có cả một tập hợp các enzyme, một enzyme xúc tác cho sự chuyển hóa các nguyên liệu thô thành chất trung gian đầu tiên, một enzyme khác xúc tác cho chuyển hóa chất trung gian đầu tiên thành chất trung gian thứ hai, vân vân. Mỗi một enzyme trong số này được tạo ra từ một gen. Nếu một con đường tổng hợp cụ thể nào đó cần một trình tự có 6 enzyme, tất cả các gen tạo ra chúng cũng phải có mặt. Rất có thể hai con đường khác nhau có cùng một sản phẩm đích. Mỗi con đường cần 6 enzyme khác nhau và không có lựa chọn nào khác ngoài hai con đường này. Những chuyện như thế cũng xảy ra ở trong các nhà máy hóa chất. Con đường nào được chọn có thể là do biến cố lịch sử hoặc nó có thể là kết quả từ kế hoạch cân nhắc có chủ ý mà các nhà hóa học đưa ra. Tất nhiên, ở trong hóa học của tự nhiên, không có sự chọn lọc nào là có chủ ý. Thay vào đó, nó sẽ xuất hiện thông qua chọn lọc tự nhiên. Nhưng làm thế nào mà chọn lọc tự nhiên có thể thấy rằng hai con đường này không trộn lẫn với nhau và các nhóm hợp tác gồm các gen tương thích sẽ xuất hiện. Điều này cũng hoàn toàn tương tự với hình ảnh tương đồng với các tay chèo người Anh và người Đức mà tôi đã đưa ra ở chương 5. Điều quan trọng là gen quy định một giai đoạn của con đường thứ nhất sẽ sinh sôi nảy nở trong sự hiện diện của các gen quy định các giai đoạn khác của con đường thứ nhất chứ không phải là sự hiện diện của các gen của con đường thứ hai. Thiệt sự là đọc cái chương này này là nhức não luôn các bạn. Tác giả dùng từ nhức não luôn á. Giải thích rất khó hiểu ha. Mình không biết cái vấn đề này nó có thể giải thích dễ hiểu hơn hay không. Mình cũng chưa có rõ ý của tác giả lắm. Nhưng mà mình cảm giác như là tác giả giải thích cái chương này rất là khó hiểu. Mà cái vấn đề nó có thể đơn giản hơn nhiều ha. Nếu quần thể đã tình cờ do các gen quy định cơ chế thứ nhất thống trị, chọn lọc sẽ ưu tiên các gen khác trong con đường thứ nhất và trừng phạt các gen quy định con đường thứ hai và ngược lại. Ở đây ta rất dễ sa vào cách nói hoàn toàn sai rằng các gen quy định 6 enzyme của cơ chế thứ hai được chọn lọc như là một nhóm. Trên thực tế, mỗi gen được chọn lọc như là một gen vị kỷ riêng biệt, nhưng nó chỉ có thể sinh sôi nảy nở trong sự có mặt của tập hợp các gen phù hợp khác. Ngày nay, sự hợp tác giữa các gen vẫn tiếp diễn trong các tế bào. Chắc hẳn nó đã bắt đầu từ sự hợp tác thô sơ giữa các phân tử tự nhân bản trong dung dịch nguyên thủy hoặc là bất kỳ dung dịch nguyên thủy nào từng tồn tại. Thành tế bào có lẽ đã phát sinh như là một dụng cụ để giữ các hóa chất hữu ích cùng nhau và ngăn chặn việc chúng bị chảy đi nơi khác. Rất nhiều phản ứng hóa học ở bên trong tế bào thực sự đã xảy ra ở bên trên bề mặt các màng. Mỗi màng hoạt động như là một hệ thống kết hợp các băng truyền và ống nghiệm. Nhưng mà sự hợp tác của các gen không chỉ giới hạn trong hệ hóa sinh của tế bào. Các tế bào gắn với nhau hoặc không thể tách rời sau khi phân bào để hình thành nên các cơ thể đa bào. Điều này đưa chúng ta đến với câu hỏi thứ hai trong số 3 câu hỏi của tôi. Tại sao các tế bào lại tụ tập với nhau? Tại sao lại là những con robot ì ạch? Đây là một câu hỏi khác về sự cộng tác. Nhưng ta đã dịch chuyển phạm vi từ thế giới của các phân tử đến một quy mô rộng hơn. Các cơ thể đa bào lớn hơn kích thước hiển vi, chúng thậm chí có thể trở thành những con voi hay là cá voi. Lớn cũng không nhất thiết phải là tốt. Hầu hết các sinh vật là vi khuẩn và chỉ là một lớn cũng không nhất thiết là tốt. Hầu hết các sinh vật là vi khuẩn và chỉ một số ít là voi. Nhưng mà khi các cách thức kiếm sống mà các sinh vật nhỏ bé làm được đã hết chỗ thì vẫn còn cách làm ăn phát đạt khác cho các sinh vật lớn hơn. Chẳng hạn, các sinh vật lớn có thể vừa ăn thịt các sinh vật nhỏ hơn, vừa không bị các sinh vật nhỏ hơn ăn thịt. Những lợi thế của việc nằm trong một hội, các tế bào không chỉ dừng ở kích thước. Các tế bào trong hội có thể được biệt hóa, từ đó mỗi tế bào trở nên hiệu quả hơn trong việc thực thi nhiệm vụ cụ thể của nó. Các tế bào biệt hóa phục vụ các tế bào khác trong hội và chúng cũng hưởng lợi từ sự hiệu quả của các tế bào biệt hóa khác. Nếu có nhiều tế bào, một số có thể biệt hóa thành các cơ quan cảm giác để phát hiện con mồi. Các tế bào khác làm dây thần kinh để truyền thông tin. Các tế bào khác làm các tế bào châm chích để gây tê liệt con mồi. Tế bào cơ di chuyển xúc tu bắt mồi. Các tế bào tiết hòa tan nó và cả các tế bào khác để hấp thụ các chất dịch. Chúng ta không được quên rằng, chí ít là trong cơ thể hiện đại như bản thân của chúng ta, các tế bào là những sản phẩm nhân dòng. Tất cả đều chứa cùng các gen giống nhau, cho dù các gen khác nhau sẽ được bật lên trong các tế bào biệt hóa khác nhau. Các gen trong mỗi dạng tế bào giúp ích trực tiếp cho các bản sao của bản thân chúng ở trong một số ít các tế bào được biệt hóa cho sự sinh sản. Các tế bào của dòng phôi bất tử. Vậy còn câu hỏi thứ ba, tại sao các cơ thể lại tham gia vào một vòng đời bị thắt cổ chai? Câu hỏi thứ nhất là tại sao các tế bào lại tụ tập ở trong cơ thể đa bào? Câu hỏi thứ hai vừa mới đọc là tại sao các cơ thể áp dụng cái mà tôi... câu hỏi thứ nhất là tại sao các gen lại tụ tập ở trong tế bào? Tại sao gen tụ tập trong tế bào? Thì mình có thể hiểu là nhờ tế bào mà gen có thể phát huy hữu ích hơn, dễ dàng hơn. Đó là tế bào nó tạo ra cái môi trường để gen có thể sinh sôi nảy nở rồi truyền này nọ vân vân. Cái câu hỏi thứ hai là tại sao các tế bào lại tụ tập ở trong cơ thể đa bào? Thì cơ thể, khi mà một cái cơ thể đơn bào phát triển tới một mức nào đó thì hết đất sống rồi, thì có thể có những cái cách sống khác nhau nó tốt hơn, nghĩa là những cái cơ thể đơn bào đó tập hợp lại thành những cơ thể đa bào, nhóm với nhau tạo thành những nhóm nó mạnh mẽ hơn, nó có thể sống sót, khả năng sống sót cao hơn, và từ đó từ từ đa bào nhiều quá thành những cái sinh vật rất là lớn ha. Và câu hỏi thứ ba tác giả đặt ra là tại sao các cơ thể tham gia vào một vòng đời bị thắt cổ chai? Thắt cổ chai ở trong mặt kép. Để bắt đầu, tôi có ý gì khi nói là bị thắt cổ chai? Cho dù bao nhiêu tế bào trong cơ thể một con voi, thì con voi cũng bắt đầu sự sống từ một tế bào đơn lẻ. Một quả trứng được thụ tinh. Quả trứng được thụ tinh là một cổ chai hẹp. Cái mà trong tiến trình phát triển phôi sẽ mở rộng và ra hàng nghìn tỷ tế bào của một con voi trưởng thành. Và cho dù có bao nhiêu tế bào thuộc về bao nhiêu dạng biệt hóa, hợp tác để thực hiện các nhiệm vụ phức tạp không thể tưởng tượng nổi để điều hành một con voi trưởng thành, thì những nỗ lực của tất cả các tế bào này đều hội tụ vào mục đích cuối cùng là lại sản xuất ra các tế bào đơn lẻ, tinh trùng hoặc là trứng. Con voi không chỉ bắt đầu từ một tế bào đơn lẻ, một quả trứng được thụ tinh. Điểm kết thúc của nó, có nghĩa là mục tiêu hay là sản phẩm đích của nó, là việc sinh ra các tế bào đơn lẻ, các tế bào trứng được thụ tinh cho thế hệ sau. Vòng đời của một con voi to lớn đều bắt đầu và kết thúc bằng một cổ chai hẹp. Hiện tượng thắt cổ chai này là đặc trưng cho vòng đời của tất cả các động vật và phần lớn thực vật đa bào. Tại sao? Điều này có nghĩa gì? Chúng ta không thể trả lời câu hỏi này mà không xem xét đến cuộc sống có thể ra sao nếu không có nó. Để suy nghĩ về vấn đề này dễ hơn, hãy tưởng tượng ra hai loài giả định, trong là rong hình chai và rong trương. Rong trương mọc thành những tập hợp các nhánh rời rạc vô định ở trong nước biển. Thỉnh thoảng lại có các nhánh tách nhau ra và trôi dạt ra xa. Sự chia tách này có thể xảy ra ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể của loài rong này, và các mảnh và các mảnh rong tách rời có thể là lớn hoặc bé, giống như là những cành dâm ở trong một vườn. Chúng có khả năng mọc lại giống như là những cơ thể ban đầu. Sự chia tách các cơ thể là một phương thức sinh sản của loài này. Như ta sẽ thấy, giống như con đĩa các bạn, như ta sẽ thấy nó không khác biệt lắm so với phương thức sinh trưởng, trừ một điều là các phần sinh trưởng trở nên tách rời ra nhau. Rong hình chai trông cũng giống như vậy và sinh trưởng theo cách rời rạc tương tự. Tuy nhiên, có một điểm khác biệt quan trọng, nó sinh sản bằng cách phóng ra các bào tử đơn bào trôi dạt trong nước biển và mọc thành những cá thể mới. Những bào tử này chỉ là các tế bào của cây rong như là những tế bào khác. Và cũng như là trong trường hợp của rong trương, ở đây không có sinh sản hữu tính. Những cây con của một cây rong bao gồm các tế bào nhân bản cùng dòng với các tế bào ở trên cây rong cha mẹ. Sự khác nhau duy nhất giữa hai loài là rong trương sinh sản bằng cách chia tách các mảng cơ thể của mình gồm một số lượng tế bào vô định, trong khi rong hình chai cũng sinh sản bằng cách chia tách các mảng cơ thể của nó, nhưng là chỉ từ các tế bào đơn lẻ. Ở đây là có hai loại ha, hai loại của việc sinh sôi nảy nở, việc sinh sản á. Một cái loại là nhân bản các bạn, là như mình, một cá thể đã phát triển đầy đủ, mình học thuật ninja, cái mình bùm cái mình ra thành hai người y chang nhau ha, gọi là sao chép nhau, khỏi cần phải qua quá trình nuôi dạy, rồi khỏi cần phải mệt mỏi qua quá trình sống ha, tự nhiên thành hai cá thể giống nhau. Đó là quá trình nhân bản, giống như con đĩa các bạn, con đĩa các bạn chặt nó ra làm hai, quăng ra thành hai cá thể mới. Đó là hoặc là một số những cái loài cây thì các bạn chặt cái nhánh cây ra, các bạn cắm xuống đất để thành cái cây mới ha. Còn có một số loài là phải là từ hạt giống. Cái cách sinh sản thứ hai là phải tạo ra một cái tế bào, từ một tế bào đó nó mới nhân sinh sôi nảy nở ra một cái cơ thể riêng biệt. Đó là tế bào đơn lẻ. Thì cũng giống như là cái có một cái loài cây chặt ra cắm xuống đất lại ra cái cây, còn có cái loài khác là phải là có cái hạt giống vô rồi từ từ nó mới sinh sôi nảy nở thành một cái cây trưởng thành ha. Ok, chia làm hai loại. Thì cái ý mà tác giả nói là bị thắt cổ chai á, là mình không biết cái từ bị thắt cổ chai, mình cũng chưa tưởng tượng được thắt cổ chai là như thế nào, nhưng mà ý của tác giả thắt cổ chai là tại sao chúng ta cái kiểu sinh sản chúng ta là từ một tế bào thành một cái con người trưởng thành, rồi khi mà sinh sản thì chúng ta lại bắt đầu từ một tế bào. Đó. lại quay lại tế bào, mà không phải là ở sao không sao chép từ cái người trưởng thành ra thành người trưởng thành khác để tiếp tục phát triển ha. Ok, bằng cách tưởng tượng ra hai loại thực vật này, chúng ta đã tập trung vào sự khác biệt cốt lõi giữa một vòng đời bị thắt cổ chai và một vòng đời không bị thắt cổ chai. Rong hình chai sinh sản bằng cách ép bản thân nó trong mọi thế hệ qua một cổ chai đơn bào. Rong trương chỉ tăng trưởng và tách ra làm hai. Khó có thể nói rằng có các thế hệ riêng biệt hoặc bao gồm cá thể sinh vật riêng lẻ. Còn rong hình chai thì sao? Tôi sẽ giải đáp sớm, nhưng chúng ta có thể đại khái thấy được câu trả lời. Chẳng phải rong hình chai dường như đã có một cảm giác mang tính cá thể sinh vật riêng rẽ hơn sao? Như chúng ta thấy, rong trương sinh sản và sinh trưởng bằng cùng một cách thức. Thực tế nó dường như chẳng sinh sản tí nào. Còn rong hình chai có sự tách biệt rõ giữa sinh sản và sinh trưởng. Chúng ta có thể tập trung vào sự khác biệt. Nhưng mà khác biệt như vậy thì sao? Điều này có nghĩa là gì? Tại sao nó lại quan trọng? Tôi đã nghĩ về điều này rất lâu và tôi nghĩ rằng tôi biết câu trả lời. Nhưng tiện, tôi muốn nói để tìm ra một câu hỏi khó hơn nhiều so với nghĩ ra câu trả lời. Câu trả lời có thể được chia thành 3 phần. Hai phần đầu tiên trong số đó có liên quan đến mối quan hệ giữa tiến hóa và sự phát triển phôi. Đầu tiên, hãy nghĩ về vấn đề tiến hóa nên một cơ thể phức tạp từ một cơ quan đơn giản hơn. Chúng ta không cần phải tiếp tục bàn về thực vật. Và trong giai đoạn lập luận này thì chuyển sang động vật có thể sẽ tốt hơn bởi vì chúng có các cơ quan phức tạp theo kiểu rõ ràng hơn. Một lần nữa, không cần thiết phải nghĩ về sinh dục. Sinh sản hữu tính và vô tính là những thông tin phức tạp không cần thiết ở đây. Chúng ta có thể tưởng tượng các động vật của chúng ta sinh sản bằng cách phát tán các tế bào tử vô tính. Các tế bào đơn lẻ mà trừ phi có đột biến, còn không thì chúng hoàn toàn giống nhau và giống các tế bào khác ở trong cơ thể về mặt di truyền. Các cơ quan phức tạp của một động vật bậc cao như con người hoặc là con rệp gỗ đã tiến hóa dần qua các cấp độ từ các cơ quan đơn giản hơn của tổ tiên. Nhưng mà các cơ quan tổ tiên này không thực sự thay đổi bản thân chúng để trở thành các cơ quan của con cháu, theo kiểu như là những lưỡi gươm được đánh thành những lưỡi cày. Không chỉ là chúng không làm như vậy. Điều mà tôi muốn nói ở đây là trong hầu hết các trường hợp chúng không thể làm như vậy. Thay đổi thông qua việc chuyển trực tiếp theo kiểu lưỡi gươm thành lưỡi cày chỉ dừng lại ở một mức độ giới hạn. Những thay đổi thực sự triệt để chỉ có thể đạt được bằng cách là quay lại bản vẽ, quẳng tất cả các thiết bị cũ đi và làm lại từ đầu. Khi mà các kỹ sư quay trở lại bản vẽ và tạo ra bản thiết kế mới, họ không nhất thiết phải bỏ những cái ý tưởng từ bản thiết kế cũ ra. Nhưng họ không thực sự cố gắng làm biến dạng một vật thể cũ thành một vật thể mới. Vật thể cũ có sức ì quá lớn vì sự bừa bộn của lịch sử. Có lẽ bạn có thể đánh đổi một lưỡi gươm thành một lưỡi cày, nhưng mà thử đánh một động cơ chân vịt thành một động cơ phản lực mà xem. Bạn không thể làm như vậy, bạn phải vứt bỏ động cơ chân vịt và quay lại bản vẽ. À, xét về sự khác nhau giữa hai cái kiểu sinh sản này ha. Một kiểu là bỏ đi làm lại, đó, mà một kiểu là sao chép nó ra. Thì cái việc sao chép á, thì nó sẽ sao chép luôn cả những cái dở, nó không có lọc lại ra được ha. Và cuối cùng là nó không phát triển được. Còn cái kiểu mà sinh sản mà từ một tế bào phát triển thành cái tế bào lớn, xong rồi lại truyền đi từ một tế bào nhỏ, thì nó sẽ cô đọng hơn, nó sẽ lọc lại những cái gì dở, nó sẽ bỏ đi. Đó, những cái gì hay nó giữ lại và khiến cho cái thế hệ sau, tuy rằng nó phải mất một thời gian lâu hơn để nó phát triển lại, nhưng mà nó sẽ có chọn lọc hơn ha, nó sẽ có tiến hóa trong đó. Tất nhiên những sinh vật sống chưa bao giờ được thiết kế trên các bản vẽ, nhưng mà chúng thực sự bắt đầu lại từ đầu. Chúng có một sự khởi đầu mới mẻ trong mỗi thế hệ. Bất cứ sinh vật mới nào cũng đều được bắt đầu từ một tế bào và phát triển mới hoàn toàn. Nó thừa kế những ý tưởng trong bản thiết kế tổ tiên dưới dạng chương trình DNA. Nhưng nó không thừa hưởng cái cơ quan cơ thể của tổ tiên nó. Nó không thừa hưởng trái tim của cha mẹ nó và đắp lại thành một trái tim mới. Và có thể được cải tiến. Nó bắt đầu từ vật xuất phát dưới dạng một tế bào đơn lẻ. Phát triển một trái tim mới sử dụng chương trình thiết kế giống với trái tim của cha mẹ nó. Và từ đó có thể thêm vào những cải tiến. Bạn đọc chắc đang thấy cái kết luận mà tôi đang dẫn tới. Một điều quan trọng về một vòng đời bị thắt cổ chai là cho phép một tiến trình tương đồng với việc quay lại bản vẽ có thể diễn ra. Để đọc hết cái ý này luôn rồi mình check comment nha. Sự thắt cổ chai của vòng đời là một hệ quả thứ hai cũng có liên quan. Sự thắt cổ chai của một vòng đời có một hệ quả thứ hai cũng có liên quan. Nó cung cấp một lịch làm việc có thể được sử dụng để điều hòa các tiến trình phôi thai học. Trong một vòng đời bị thắt cổ chai, các thế hệ mới sẽ hành quân trong một cuộc diễu hành gồm các sự kiện tương đối giống nhau. Sinh vật bắt đầu bằng một tế bào đơn lẻ, nó tăng trưởng bằng cách phân bào và nó sinh sản bằng cách tạo ra các tế bào con. Giả sử rằng sau đó nó sẽ chết, nhưng mà thực tế thì điều này ít quan trọng hơn so với suy nghĩ của những người phàm như chúng ta. Điều quan trọng đối với đề tài đang thảo luận ở đây là vòng đời sẽ kết thúc khi mà sinh vật hiện tại sinh sản và một vòng đời của thế hệ mới bắt đầu. Cho dù trên lý thuyết, sinh vật có thể sinh sản bất kỳ lúc nào trong suốt chu trình sinh trưởng của nó, nhưng mà chúng ta biết rằng sẽ có một khoảng thời gian tối ưu cho sự sinh sản. Những sinh vật nào phát tán bào tử khi còn quá non hoặc đã quá già sẽ có kết quả là có ít con cháu hơn đối với những đối thủ đã củng cố sức mạnh và phát tán một lượng lớn bào tử trong giai đoạn khỏe mạnh nhất của cuộc đời. Lập luận đang tiến dần vào một ý tưởng vòng đời rập khuôn, lặp lại thường xuyên. Mỗi thế hệ không chỉ bắt đầu với một cổ chai đơn bào, nó còn có một giai đoạn sinh trưởng, thời thơ ấu trong một giai đoạn tương đối cố định. Khoảng thời gian cố định lặp lại y hệt của pha sinh trưởng khiến cho nó cho phép các hiện tượng cụ thể xảy ra vào những thời điểm cụ thể trong suốt quá trình phát triển của phôi, như thể chúng được một lịch làm việc được giám sát chặt chẽ điều khiển. Tuy xảy ra ở những mức độ khác nhau ở các loại sinh vật khác nhau, nhưng mà sự phân chia tế bào trong suốt tiến trình phát triển diễn ra theo một trình tự nghiêm ngặt, một trình tự tái diễn mỗi lần vòng đời lặp lại. Mỗi tế bào có vị trí và thời gian xuất hiện riêng ở trong bảng phân công của sự phân bào. Trong một số trường hợp rất ngẫu nhiên, tiến trình này chính xác đến nỗi các nhà phôi học có thể đặt tên cho mỗi tế bào và người ta có thể nói rằng một tế bào nào đó trong một cá thể sinh vật sẽ có một tế bào hoàn toàn tương đương trong một sinh vật khác. Nhiều lúc là tác giả dùng cái từ rất là rối ha, dùng những cái từ kiểu lặp đi lặp lại như vậy rất dễ làm chúng ta bị rối ha. Như vậy, vòng sinh tưởng rập khuôn tạo ra một chiếc đồng hồ hay là một lịch làm việc mà từ đó các sự kiện phôi thai có thể được khởi động. Hãy nghĩ về việc bản thân chúng ta luôn sẵn dùng các chu trình vòng quay hàng ngày của trái đất và vòng quay hàng năm của nó xung quanh mặt trời để xây dựng và sắp xếp đời sống của chúng ta. Cũng giống như vậy, nhịp sinh trưởng lặp lại vô tận mà vòng đời bị thắt cổ chai dường như chắc chắn sẽ được sử dụng để sắp xếp và tổ chức tiến trình phôi học. Các gen cụ thể có thể được bật lại, hoặc tắt tại các thời điểm cụ thể, bởi vì lịch trình cổ chai, chu kỳ sinh trưởng sẽ bảo đảm rằng có những thời điểm như thế. Sự điều hòa hoạt động của gen được tôi luyện tốt như vậy là điều kiện tiên quyết cho sự tiến hóa của các phôi có khả năng tạo nên các mô và các cơ quan phức tạp. Sự chính xác và phức tạp của con mắt đại bàng hay là cái cánh chim nhạn không thể xảy ra mà không có các luật lệ tuân thủ nghiêm chỉnh trình tự thời gian quy định cái gì sẽ được xây dựng khi nào. Ok, đó là hệ quả thứ hai. Tiếp tục là hệ quả thứ ba. Hệ quả thứ hai là cái việc sinh sản mà giống như của con người chúng ta là nó cung cấp một lịch làm việc có thể được sử dụng để điều hòa các tiến trình phôi thai học. Nghĩa là cứ một vòng đời chúng ta reset lại một lần. Chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Mình cũng thấy nó đâu có khác gì hệ quả thứ nhất là bao. Ok, check comment cái rồi đọc tiếp nha, qua hệ quả thứ ba nha. Hi, chào Hoài Sơn, chào Hải Trần nha. Ủa sao tự nhiên giờ mọi người mới bắt đầu vào vậy? Bây giờ mới rảnh hay là tự nhiên mọi người bây giờ mới nhận được thông báo để vào? Chào Lê Khánh nha, chào Ngân nha. Lê Khánh hỏi là bí quyết kỷ luật về việc đọc sách mỗi ngày như mình. Thứ nhất là mình đọc là tại vì có người nghe, mình rất là thích, có hứng đọc ha. Nhưng mà nếu mà nói bí quyết mình phân tích lại thì có thể dùng quyển sách là Tâm lý học thành công đó các bạn. Một cái ý tưởng rất là đơn giản là thay vì đặt cái mục tiêu là cái đích đến thì chúng ta đặt mục tiêu là cái con đường đi. Giống như là các bạn đọc sách mà các bạn đặt cái mục tiêu là phải nhận được cái gì từ cái quyển sách này, một năm là đọc bao nhiêu quyển sách này nọ thì hơi nản các bạn. Như các bạn đặt mục tiêu là một năm tôi phải đọc được 200 quyển sách chẳng hạn. Tự nhiên giờ tới cuối năm 365 ngày mỗi ngày phải sách ra đọc. Rất là mệt ha. Nghĩ tới để đạt được cái mục tiêu đó nó xa vời quá. Thế chúng ta dễ bị nản, chúng ta bỏ cuộc giữa chừng hoặc chúng ta không giữ được. Thì đọc sách mình chỉ đơn giản các bạn, mình chỉ là xong chương nào, đọc chương nào là thấy hay chương đó. Đó, mình chỉ đơn giản là mình muốn học hỏi từ những cái chương sách mà mình đọc từ mỗi tuần 3 ngày mình đọc cho mọi người nghe thì mình học được chút vậy đó. Chứ mình không có cần cái mục tiêu gì xa vời hơn là phải đọc sách để được cái này, để được cái kia, để gọi là vân vân ha. Chắc là mọi người hiểu ý của mình đúng không? Ý là các bạn coi cái mục tiêu là cái đích đến á thì nó sao á, làm các bạn dễ nản ha. Bạn cứ tới đâu hay tới đó, cứ những cái bước đặt cái mục tiêu là từng cái bước nhỏ thôi. Đó, thì việc đọc sách của mình đơn giản thôi, mỗi ngày tuần 3 ngày, mỗi ngày 1 tiếng 2 tiếng gì đó đọc sách cho mọi người nghe. Đặt một cái mục tiêu đơn giản ha, thì chúng ta cùng nhau học hỏi được từ chút. Mỗi ngày chút đó, không cần biết là có học được hay không, cái chương đó có hay hay không. Quan trọng là có đọc, để có biết là có đọc, là có được cái việc đọc đó là vui rồi. Đó, gặp mọi người là vui rồi. Thế là tự nhiên có hứng đọc thôi, cứ đọc hoài thôi. Chứ còn mà đặt mục tiêu xa quá thì chúng ta dễ nản ha. Mình thấy đó là một cái quyển đó rất là hay, các bạn Tâm lý học thành công á. Đó là một cách tư duy mà mình nghĩ rất là hay, có áp dụng, có thể áp dụng trong hầu như không chỉ trong đọc sách mà công việc rồi mọi thứ các bạn muốn làm á đều áp dụng được ha, để khiến các bạn đừng có bị nản. Hoài Sơn kêu đọc sách là theo cảm hứng thôi, thích thì đọc, không thích thì đừng đọc. Ok Hoài Sơn ơi. Hải Trần chia sẻ đọc sách thì đầu tiên cứ rảnh với có hứng thì đọc, sau thì này yêu thích đọc sách mới tạo ra thói quen với kỷ luật được. Lê Khánh thì chia sẻ đọc một lúc díp cả mắt lại mặc dù rất có hứng. Ok Lê Khánh ơi. Hải Trần kêu là coi bên web 5 ngày ấy, thầy bên đấy có dạy nhiều cái hay với bổ ích lắm. Hoàng Sơn kêu tạo kỷ luật với những thứ mình ghét thì hơi bị khó. Hết rồi Ngân ơi, hôm nay là cuốn livestream cuối cùng của cuốn này á, hôm nay là chương cuối cùng á, xong nay là xong quyển sách này rồi. Ok, bỏ qua cái việc đọc sách nha. Tân chia sẻ thắt cổ chai, theo em biết thì cũng giống như vậy. Anh có cái chai, phần dưới cái chai thì bự nhưng trên đầu cái chai thì nó nhỏ lại, khiến cho nước trong chai khi đổ sẽ chậm hơn so với cái chai. À. Như vậy khi mà nói về cái thắt cổ chai có nghĩa là chúng ta đẻ ra chúng ta phát triển lên thành cái chai bụng bự vậy. Thế tự nhiên khi mà chúng ta sinh sản á, thì tự nhiên trở thành một cái tế bào ha. Chúng ta bị thành cái cổ chai nhỏ xíu lại, nó không có phát triển bự ra nữa. Hoài Sơn chia sẻ liên tưởng tới cái thí nghiệm cho trứng gà sống lọt vào cái chai. Đâu liên quan gì đâu. Hoài Sơn chia sẻ phát cổ chai là chỉ một việc, là chỉ việc một thành phần trong máy tính hoạt động không theo kịp các thành phần khác, trở thành điểm thắt và kéo lùi hiệu năng cả hệ thống chậm theo nó. À ok. Vậy chắc là tùy theo ngành, theo thuật ngữ thì nó có nghĩa khác nhau ha. Hai, chào Lê Nguyên nha, chào Khánh Đỗ. Hải chia sẻ quyển sách Tâm lý học thành công anh đọc chưa, để em xem lại. Có đọc rồi Hải, Hải Hải Trần ơi. Mà hình như là ở trên YouTube là mình phải bị xóa rồi. Mọi người nếu mà coi lại những quyển sách cũ á thì tham theo dõi trên Facebook nha. Facebook bây giờ mình có tạo cái Facebook riêng cho đọc sách và thảo luận luôn á. Bạn lên Facebook gõ đọc sách và thảo luận, và thanh địa chỉ á, facebook.com gạch đọc sách và thảo luận ghi liền không dấu là ra trang Facebook mới. Thì coi như là những cái livestream mà cũ á, mà mình bị xóa trên YouTube á, thì mình up lại trên đó từ từ. Mọi người lên đó để coi nha. Mình thấy tạo ra một cái trang mới mọi người dễ theo dõi hơn nhiều á. Load đâu cũng thấy video hết, còn cái trang cũ ở trên để trên fanpage mà gecko.vn thì nó nhiều mấy cái video khác quá, mọi người hơi khó coi. Tân chia sẻ hình như ở Việt Nam chỉ có mình anh livestream đọc sách. Ok Tân ơi. Ý tưởng mới ha. Chắc cũng không có ai rảnh rỗi như mình. Mình thấy đọc sách nói thì có rất nhiều người làm, nhưng mà livestream đọc sách thì lại ít, mình cũng không biết tại sao. Mình thấy livestream đọc sách hấp dẫn hơn đúng không? Vui hơn, được gặp mọi người, được tương tác trực tiếp. Mà mình không biết sao là trước mình không có người nghĩ ra cái này ha. Khánh Đỗ chia sẻ em mới học bài xong liền nhảy vô nghe anh đọc sách liền. Ok Khánh Đỗ ơi. Phan Nguyễn hỏi mình có dùng Kindle không? Mình cũng muốn dùng Kindle, nhưng mà Kindle không có sách tiếng Việt các bạn, hoặc là rất là ít sách tiếng Việt. Thì đang có một cái dự án mới mời mình hợp tác để gọi là quảng bá cái một cái quyển quyển sách giống như là Kindle các bạn, sách điện tử á, mình gọi sách điện tử không biết, sách vật lý hả? Không phải, một cái máy tính bảng đọc sách đó, máy tính bảng đọc sách giống như là Kindle nhưng mà của Việt Nam. Xong rồi họ cũng kết hợp, họ đi ký hợp đồng với các nhà xuất bản và có sách của Việt Nam các bạn. Nhưng mà hiện tại sách của họ chỉ có mới là sách giáo khoa lớp 7, 8, 9, tại vì mốt người ta còn cái mục tiêu là mốt là còn làm bài kiểm tra qua cái quyển gọi là máy tính bảng đọc sách đó nữa, giống như Kindle đó. Nhưng mà còn thiếu nhiều sách quá nên mình chưa có giới thiệu mọi người, mình chưa có mua về với lại giới thiệu cho mọi người. Khi nào mà cái dự án đó gọi là nó chín mùi rồi đó, mình thấy là à nó có lợi ích cho mọi người á, là nó có nhiều sách nè, sách tiếng Việt nè, với lại cũng phải coi thời gian để dự án nó chạy thời gian, coi những người khác mua coi là thấy nó tốt không đã, thì mình mới cầm đó giới thiệu cho mọi người. Thấy Đức Hai các bạn đã ra sản phẩm rồi, thấy cầm lên đọc sách rất sướng ha. Cái màn hình nó lạ lắm các bạn, màn hình nó không có sáng, nó không có bị chói giống như là cái màn hình điện thoại bình thường đâu. Màn hình đó là người ta chế để đọc sách á, nhìn nó y chang trang giấy đó, chụp hình lên tưởng đâu là cái máy giả dán dán tờ giấy vô á. Đi gặp mới thấy à cái máy thật. Binzy hôm nào đọc quyển tâm lý tội phạm Đi Dũng. Ok Binzy ơi. Tâm lý học tội phạm là thấy có nhiều người recommend quyển đó lắm mà chưa có dịp đọc. Tân kêu người ta buôn lậu, còn anh là độc lậu. Ok Tân ơi. Hết rồi Lê Nguyễn ơi, chương này là chương cuối cùng của quyển này, hết livestream này coi như là xong rồi đó. Văn Nguyễn chia sẻ, Bbox phải không? Mình đã từng mua ủng hộ Bbox Việt Nam. Không phải Bbox, một cái mới gì đó, cái gì Hero gì đó mình quên rồi, có cái logo nhìn chiến luôn, bạn logo cái chiến binh. Chưa Tân ơi, chưa có sách mình muốn đọc nên mình cũng chưa có mua. Ok Tùng Dương ơi, ok Tùng Dương ơi, à tâm lý học tội phạm bên Phonos đọc rồi hả? Ok thôi đọc tiếp nha. Thật ra đọc và review cho mọi người thì chẳng sao, cái luật mà bản quyền của Việt Nam các bạn là nếu mà các bạn chia sẻ cái quyển sách đó, nội dung quyển sách đó chỉ 5 hay 10% gì đó thì vẫn được chấp nhận ha, là người ta rất là welcome. Nên là review cho mọi người, đọc hết một hai chương đầu cho mọi người nghe để mọi người biết cái quyển sách đó là như thế nào á, thì không ai cấm hết, không sao hết. Ok thôi tiếp tục. Hệ quả thứ ba, về qua tới hệ quả thứ ba. Hệ quả thứ ba của một quá trình sống bị thắt cổ chai là một hệ quả di truyền. Ở đây, ta có thể dùng ví dụ về rong hình chai và rong trương một lần nữa. Một lần nữa để cho đơn giản, ta giả định rằng cả hai loài đều sinh sản vô tính. Hãy nghĩ xem chúng tiến hóa như thế nào. Tiến hóa cần có thay đổi về di truyền, tức là đột biến. Đột biến có thể xảy ra trong bất kỳ sự phân bào nào ở rong trương. Các dòng tế bào được phát tán ở trên diện rộng, ngược lại với hiện tượng thắt cổ chai. Mỗi nhánh được tách ra và trôi dạt là những nhánh đa bào. Do đó, rất có thể rằng hai tế bào trong một cá thể con sẽ là họ hàng xa đối với nhau hơn là đối với các tế bào ở trên cơ thể cha mẹ. Tôi dùng từ họ hàng theo nghĩa đen là các anh chị em họ, cháu chắt vân vân. Vân vân, các tế bào có các dòng con cháu xác định và những dòng này sẽ phân nhánh. Vì vậy, các từ ngữ như là anh em họ ở thế hệ thứ hai có thể được sử dụng cho các tế bào trong cơ thể mà không cần phải biện bạch gì. Rong hình chai khác biệt rõ ràng so với rong trương ở điểm này. Tất cả các tế bào trong cây con là con cháu của một tế bào bào tử đơn lẻ. Vì vậy, tất cả các tế bào trong một cây bất kỳ là những anh em họ, hoặc gọi là gì cũng được, gần hơn với nhau so với bất kỳ tế bào nào ở một cây khác. Sự khác biệt này giữa hai loài có những hệ quả di truyền quan trọng. Hãy nghĩ về số phận của một gen mới đột biến, đầu tiên là ở rong trương, sau đó là trong rong hình chai. Ở trong rong trương, đột biến mới có thể xảy ra ở bất kỳ tế bào nào, tại bất kỳ nhánh nào của cây, vì các con được sinh sản nhờ nảy chồi diện rộng. Dòng con cháu của tế bào đột biến có thể được phân bổ vào chung các cây con và các cây cháu của tế bào không đột biến là họ hàng tương đối xa của các tế bào đột biến. Còn ở cây rong hình chai, tổ tiên chung gần nhất của tất cả các tế bào trong một cây không thể già hơn bào tử đã khởi đầu sống theo phương thức thắt cổ chai của cây đó. Nếu bào tử đó có chứa gen đột biến, tất cả các tế bào của cây mới sẽ có chứa gen đột biến. Nếu bào tử không có gen đột biến thì chúng sẽ không có. Các tế bào của cây rong hình chai sẽ đồng nhất hơn về mặt di truyền trong cùng một cây hơn là các tế bào của cây rong trương. Tuy đôi khi cũng có đột biến ngược, ở rong hình chai, các cây đơn lẻ sẽ là một dạng đơn vị thống nhất về mặt di truyền, xứng đáng với cái tên gọi cá thể. Các cây rong trương có sự đồng nhất về di truyền kém hơn, ít xứng đáng với tên gọi cá thể hơn những thực thể tương đương với chúng ở trong hình chai. Ok, vấn đề này mình tóm gọn là một cái cây là nhân bản, còn một cái cây là thắt cổ chai ha. Cái cây là kiểu sao chép á, thì khi một một cái cây mà sinh sản từ kiểu sao chép á, là nếu mà một cái tế bào ở trong cây đó nó bị đột biến đi, thì khi mà sao chép thành cái cây khác nữa thì cái sự đồng nhất giữa những cái tế bào ở trong cái cây đó nó không có đồng nhất nữa, tại vì trong cái cây mà bị sao chép á, nó sẽ là à có tế bào này là không đột biến, tế bào này đột biến, tế bào này đột biến kiểu A, tế bào kia đột biến kiểu B, cuối cùng cây đó rất là hỗn tạp ha, nó không có hoàn toàn được tạo thành một cái cá thể mới nhờ cái sự đột biến này. Còn trong cái sự thắt cổ chai á, sự sinh sản kiểu thắt cổ chai á, khi một tế bào đột biến và nó được truyền vào cái tế bào cho thế hệ sau á, thì thế hệ sau khi mới nở lên thì toàn bộ những cái tế bào mà cái thế hệ sau nở lên đều mang cái gen đột biến đó ha. Như vậy thì nó sẽ hợp với cái tên gọi là cá thể hơn. Cá thể đồng nhất mang một cái gen bị đột biến giống như nhau ở trong cơ thể. Đây không chỉ là vấn đề về thuật ngữ. Có đột biến, các tế bào trong cùng một cây ở rong trương sẽ không có tất cả các lợi ích di truyền giống nhau về bản chất. Một gen trong một tế bào rong trương sẽ có lợi từ việc thúc đẩy sự sinh sản của tế bào của chính nó. Nó không nhất thiết có lợi qua việc thúc đẩy sự sinh sản của cá thể cây của nó. Đột biến sẽ làm cho các tế bào trong cùng một cây không giống hệt nhau về mặt di truyền. Vì vậy, chúng sẽ không hợp tác hết mình với nhau trong việc xây dựng nên các cơ quan và các cây mới. Chọn lọc tự nhiên sẽ lựa chọn giữa các tế bào thay vì các cây. Còn ở trong hình chai, tất cả các tế bào trong cùng một cây rất có khả năng có cùng các gen giống nhau. Bởi vì chỉ những đột biến vừa mới xảy ra mới có thể chia rẽ chúng. Vì vậy, chúng sẽ vui vẻ hợp tác cùng xây dựng các cỗ máy sống hiệu quả. Các tế bào trong các cây khác nhau rất có khả năng có các gen khác nhau. Điều quan trọng là các tế bào đã vượt qua các cỗ chai khác nhau có thể được phân biệt bằng tất cả mọi đặc tính trừ những đột biến vừa mới xảy ra, tức là đa số. Vì vậy, chọn lọc sẽ được tiến hành giữa các cây đối thủ chứ không phải giữa các tế bào đối thủ như là ở rong trương. Do đó, chúng ta có thể kỳ vọng sẽ thấy được sự tiến hóa của các cơ quan và các bộ phận mới phục vụ cho toàn bộ cây. Nhân tiện, chỉ riêng đối với những ai quan tâm đến khía cạnh chuyên môn, ở đây có một sự tương đồng với lập luận về chọn lọc nhóm. Chúng ta có thể coi các cá thể sinh vật như là một nhóm các tế bào, một dạng của chọn lọc nhóm có thể xảy ra. Miễn là có một số cách thức có thể khiến cho tỷ lệ của biến thể liên nhóm với biến thể nội nhóm tăng lên. Tác động của tập tính sinh sản của rong hình chai đúng là làm gia tăng tỷ lệ này. Còn tập tính của rong trương thì ngược lại. Giữa sự thắt cổ chai và hai tượng khác chiếm ưu thế trong chương này cũng có sự giống nhau. Sự giống nhau này có thể thể hiện ra nhưng tôi sẽ đi sâu ở đây. Trước tiên là ý tưởng các vật ký sinh sẽ hợp tác với các vật chủ đến một mức độ mà các gen của chúng được truyền qua thế hệ tiếp theo trong cùng các tế bào sinh dục như là những gen của vật chủ được ép qua cùng một cổ chai. Và thứ hai là ý tưởng của các tế bào của một cơ thể sinh sản hữu tính hợp tác với nhau chỉ vì sự giảm phân là công bằng, không thiên vị. Tổng kết lại, chúng ta đã xem xét ba lý do tại sao một quá trình sống bị thắt cổ chai lại có xu hướng thúc đẩy sự tiến hóa của các sinh vật như là một phương tiện thống nhất và riêng rẽ. Ba lý do này có thể được đặt tên lần lượt là quay lại bản vẽ, chu kỳ tính thời gian có thứ tự và đồng nhất tế bào. Cái gì đã xảy ra trước, sự thắt cổ chai của vòng đời hay là sinh vật riêng rẽ? Tôi thiên về suy nghĩ rằng chúng tiến hóa cùng nhau. Thực tế, tôi nghĩ rằng đặc điểm cốt yếu có tính xác định của một cá thể sinh vật nằm ở chỗ nó là một đơn vị được bắt đầu và kết thúc với một cổ chai đơn bào. Nếu vòng đời bị thắt cổ chai, vật liệu sống dường như nhất định sẽ đóng hợp thành những cá thể đồng nhất và riêng lẻ. Và các vật liệu sống càng bị đóng hợp thành các cỗ máy sống riêng rẽ bao nhiêu, thì các tế bào của các cỗ máy sống đó sẽ càng tập trung nỗ lực bấy nhiêu vào lớp tế bào đặc biệt dành để vận chuyển những gen chung của chúng qua cổ chai để đi đến thế hệ tiếp theo. Hai hiện tượng của các vòng đời bị thắt cổ chai và các sinh vật riêng rẽ này đi đôi với nhau. Khi một bên tiến hóa, nó lại củng cố thêm cho bên còn lại. Cả hai cùng nâng đỡ cho nhau, giống như là tình cảm dần trào dâng của một đôi nam nữ đang yêu. Cuốn kiểu hình mở rộng là một cuốn sách dài và không dễ gì nhồi nhét các lập luận vào một chương sách. Ở đây tôi đã buộc phải áp dụng một phong cách cô đọng, có phần theo trực giác và thậm chí theo trường phái ấn tượng. Tuy nhiên, tôi hy vọng rằng tôi đã thành công trong việc truyền tải ý tưởng của lập luận này. Tôi xin được kết thúc với một bản tuyên ngôn ngắn gọn, một bản tổng kết toàn bộ quan điểm về sự sống theo gen vị kỷ, kiểu hình mở rộng. Tôi khẳng định rằng nó là một quan điểm áp dụng cho các sinh vật sống ở mọi nơi trong vũ trụ. Đơn vị cơ bản, nhân tố, chuyển động hàng đầu của tất cả sự sống là thể tự sao. Một thể tự sao là bất cứ sự vật gì trong vũ trụ mà có các bản sao được tạo ra. Việc hình thành các thể tự sao ban đầu là kết quả của sự tình cờ, bằng sự va chạm ngẫu nhiên của các phần tử nhỏ hơn. Một khi thể tự sao đã ra đời, nó có khả năng sinh ra một tập hợp lớn vô tận các bản sao của chính nó. Tuy nhiên, không có quá trình sao chép nào là hoàn hảo và quần thể của các thể tự sao sẽ bao gồm các biến thể khác nhau. Một số trong những bản sao này lại mất đi sức mạnh và của sự sao chép. Một số trong những bản sao này lại mất đi sức mạnh của sự tự sao chép và giống loài của chúng sẽ ngừng tồn tại khi bản thân chúng ngừng tồn tại. Các dạng khác sẽ có thể tiếp tục tự sao nhưng kém hiệu quả, lại có các biến thể khác hình thành nên các năng lực mới. Chúng trở thành các thể tự sao thậm chí còn tốt hơn là các thể thế hệ trước và những kẻ cùng thời với chúng. Chính con cháu chúng sẽ thống trị quần thể. Thời gian trôi đi, thế giới chỉ còn toàn là những thể tự sao mạnh mẽ và khéo léo nhất. Dần dần, những cách thức ngày càng phức tạp hơn để trở thành một thể tự sao tốt đã được tìm ra. Các thể tự sao sống sót không chỉ bởi đặc tính tốt của bản thân chúng, mà còn do các hệ quả tác động của chúng lên thế giới. Những hệ quả này có thể rất gián tiếp. Tất cả những điều kiện cần là sau đó những hệ quả này sẽ phản hồi và tác động đến sự thành công của thể tự sao trong việc sao chép bản thân, cho dù có ngoằn ngoèo và gián tiếp như thế nào đi nữa. Thành công mà một thể tự sao đạt được trên thế giới sẽ phụ thuộc vào loại thế giới đó là gì, tức là các điều kiện sẵn có. Trong số các điều kiện quan trọng nhất là các thể tự sao khác và những hệ quả của chúng, giống như là các tay chèo người Anh và người Đức. Các thể tự sao đem lại lợi ích tương hỗ sẽ trở thành dạng thống trị khi mà hiện diện cùng với nhau. Tại một điểm nào đó trong quá trình tiến hóa ở trên trái đất của chúng ta, hiện tượng tụ hội các thể tự sao tương thích đã đưa đến sự hình thành các phương tiện riêng rẽ, tế bào và sau đó là các cơ thể đa bào. Các phương tiện tiến hóa nên một vòng đời bị thắt cổ chai đã sinh sôi nảy nở, ngày càng riêng rẽ và càng giống với phương tiện hơn. Hiện tượng đóng gói các vật chất sống thành các phương tiện riêng rẽ đã trở thành một đặc điểm nổi bật và phổ biến đến mức khi mà các nhà sinh học xuất hiện và bắt đầu thắc mắc về sự sống thì các câu hỏi của họ chủ yếu là về các phương tiện, những cá thể sinh vật. Cá thể sinh vật đã xuất hiện đầu tiên trong nhận thức của các nhà sinh học, trong khi các thể tự sao, ngày nay được gọi là gen, đã được coi là một phần của bộ máy mà những cá thể sinh vật sử dụng. Phải cần đến một nỗ lực trí óc suy xét kỹ lưỡng mới đưa được sinh học quay lại đúng đường đi của nó và nhắc nhở bản thân chúng ta rằng các thể tự sao phải được coi là hàng đầu về vai trò cũng như là về trình tự lịch sử. Một cách để nhắc nhở bản thân chúng ta là phải suy nghĩ rằng thậm chí ngày nay không phải tất cả các tác động kiểu hình của một gen đều được giới hạn trong cơ thể đơn lẻ mà nó cư ngụ. Chắc chắn về mặt nguyên lý và cả về mặt thực tế, gen vươn ra ngoài bức tường của cơ thể đơn lẻ và điều khiển các vật thể trong thế giới bên ngoài. Một số là vô tri vô giác, một số là các vật thể sống, một số ở những khoảng cách rất xa. Chỉ cần một chút tưởng tượng, chúng ta cũng có thể thấy rằng gen là trung tâm của một mạng lưới sức mạnh kiểu hình mở rộng lan tỏa và một vật thể trong thế giới lại là trung tâm của một mạng lưới hội tụ các ảnh hưởng từ nhiều gen có mặt ở trong nhiều sinh vật. Cánh tay vươn dài của gen không biết đến ranh giới cụ thể nào. Toàn bộ thế giới là những mũi tên nhân quả chằng chịt liên kết các gen với các tác động kiểu hình gần xa. Có một thực tế khác, khá quan trọng trong thực tiễn nên không thể chỉ coi là ngẫu nhiên, nhưng cũng không đủ tất yếu theo thuyết để được cho là đương nhiên. Đó là những mũi tên nhân quả này đã tập hợp. Các thể tự sao không còn rải rác tự do trong biển. Chúng được đóng gói trong những tập hợp khổng lồ, những cơ thể đơn lẻ. Và các hệ quả kiểu hình thay vì được phân phối đồng đều trên toàn thế giới thì trong nhiều trường hợp lại được tập hợp vào cùng những cơ thể đó. Nhưng mà những cơ thể đơn lẻ, những thứ chúng ta đã quá thân thuộc trên hành tinh của mình, không nhất thiết phải tồn tại. Dạng thực thể duy nhất phải tồn tại để cho cuộc sống có thể xuất hiện ở bất kỳ nơi nào trong vũ trụ chính là các thể tự sao bất tử. Hết rồi các bạn. Hết rồi ha. Cái này tác giả hơi hơi gọi là lớn tiếng khi mà nói là tất cả các vật thể sống trong vũ trụ các bạn. có thể là nó thích hợp với tất cả các vật thể sống ở trên trái đất thì ok. Nhưng mà dùng từ ở trong vũ trụ thì hơi sai, tại vì chúng ta đã biết là vũ trụ thì sẽ như thế nào đâu. Hết rồi các bạn, thế là chúng ta đã hoàn thành được quyển sách Gen Vị Kỷ của tác giả Richard Dawkins. Quyển sách khá là hay ha. Cũng khá dài các bạn. Đây là livestream thứ bao nhiêu ta? Mười mấy? 12 hả? Livestream thứ 12. Thứ 12 là cũng phải hơn tháng trời các bạn. Hơn tháng trời mới đọc xong cuốn sách. Đọc sách trên livestream thì vui, nhưng mà có vẻ hơi lâu đúng không? Quyển sách này nếu mà chúng ta đọc thầm á, kiểu như là mua sách giấy về mà đọc các bạn, thì mình nghĩ nếu mà đọc cần mẫn mà kiểu đam mê á, đọc khoảng mấy ngày là xong, chừng tuần là xong ha. Hải Trần chia sẻ thôi à, anh ạ, à, đọc một hai chương đầu rồi dừng lại mất hay. À không, đọc một hai chương để gọi là review cho mọi người thôi, để biết cuốn sách đó là như thế nào thôi. Chứ thật ra thì thấy sách hay mình cũng ráng đọc các bạn. Đọc đại chừng nào người ta nói thì mình gỡ thôi chứ biết sao giờ. Tại vì á, cái này mình cũng nói nhiều cho mọi người nghe rồi, tại vì mình thì mình quan niệm là cái cách làm của mình thì nó không có vi phạm bản quyền, vì mình nghĩ là cái cách làm của mình thì nó khác, kiểu livestream giống như livestream chơi game vậy các bạn. Thì giờ mình livestream đọc sách thì livestream chơi game họ đâu vi phạm bản quyền của cái game đó đâu, mặc dù là họ đã gọi là công khai hết nội dung trong game đó cho người khác chơi rồi, cho người khác coi rồi, người ta sẽ mất cái hứng muốn chơi. Nhưng mà ở trong thực tế thì nó lại ngược lại, qua việc công khai đó người ta lại thấy à cái game nó hay quá, hoặc là người ta lại share cái game đó cho nhiều người biết đến hơn, cuối cùng là cả hai bên cùng có lợi ha. Nên mình nghĩ cái việc mà mình livestream đọc sách thì nó kiểu kiểu vậy các bạn. Nên là thật ra thì sách hay thì mình cũng đọc thôi, nhưng mà do mình ngại cái việc tranh cãi vấn đề bản quyền á, mình cũng không muốn kiện cáo gì Facebook á, nên thôi ai ai nói bản quyền thì mình gỡ thôi. Chứ còn nếu sách hay thì cũng chịu khó ngồi đọc cho mọi người nghe xong tới chừng ta thấy à sách này bản quyền bắt gỡ thì mình cũng gỡ thôi. Nên mọi người hãy hãy ngoài việc là subscribe kênh YouTube thì hãy follow thêm kênh Facebook của Đọc Sách Thảo Luận nữa, để nếu có gì thì mình đăng thêm trên đó, để mọi người nó không coi, không còn quyển sách đó trên YouTube nữa thì mọi người qua Facebook coi đỡ. Chà, công nhận hai chương cuối lâu ghê, bạn đọc phát 10 giờ luôn. Hải Trần hỏi IQ có thể tăng nữa không nhỉ? Theo mình biết thì IQ có thể luyện để tăng lên nhưng mà cũng không có nhiều. Hoài Sơn chia sẻ có nhiều quyển lắm, bạn đọc cũng mất mấy tháng nữa. Còn nhiều quyển lắm, đúng rồi các bạn. Còn hơi bị nhiều quyển á. Nguyễn Hoàng chia sẻ theo anh thuần chủng tốt hơn hay biến dị tốt hơn? Thuần chủng với biến dị ở đây là không biết ý của Nguyễn Hoàng là như thế nào ha. Nếu mà ý là đột biến á thì đột biến sẽ có đột biến tốt và đột biến xấu, nên cũng tùy loại ha. Coi như là còn cái việc của Nguyễn Hoàng hỏi thuần chủng tốt hơn hay là biến dị tốt hơn thì cái này mình chắc là cũng phải có cái ngữ cảnh, chẳng hạn như là cái mình cũng không trong ngành sinh vật nhưng mình có thể tưởng tượng ha, mình thể tưởng tượng mình đưa ra một cái lập luận. Chẳng hạn như các bạn tạo ra một một cái giống cây siêu siêu lúa đi chẳng hạn, cây lúa mà gọi là siêu hạt, hạt ngon, hạt mạnh, hạt gì đó vân vân, thì các bạn sẽ muốn là à, cái lứa sau sẽ giống y chang cái lứa đó đó, chứ không muốn nó biến dị, không muốn nó trở nên mềm hơn hay là không muốn nó trở nên dở hơn, bạn muốn nó y chang, nó phải thuần chủng đó. Thế là lúc này thì thuần chủng tốt hơn, nhưng mà đi đứng về mặt tiến hóa thì biến dị vẫn tốt hơn, có nghĩa là phải có sự đột biến. Thì biến dị có thể là biến dị tốt hoặc biến dị xấu, có thể sự đột biến đó sẽ làm cho cá thể đó yếu hơn, nhưng mà qua thời gian thì những cá thể yếu nó sẽ chết, và những cá thể nào mà biến dị mà mạnh hơn á nó sẽ sống. Và cái sự biến dị đó chính là cái yếu tố của đột biến khiến cho một cái loài nào đó trở nên mạnh mẽ hơn, hoặc là nó thích nghi được với môi trường tốt hơn. Thì cái này mình nghĩ là cũng phải đặt vô cái ngữ cảnh như thế nào ha. Tân chia sẻ tùy vào anh Vương nha. Nếu mà thuần chủng mà không mà có kết quả bất lợi thì đương nhiên là nó không thể bằng đột biến rồi, ngược lại đó. Hoài Sơn chia sẻ theo mình thì biến dị tốt hơn, cái gì cũng phải tiến hóa lên bậc cao hơn, nó bỏ đi những đặc tính xấu và phát triển những cái tốt. Bản thân con người hiện đại bây giờ cũng không còn là thuần chủng nữa mà là lai tạp. Riêng về con người mà xét về mặt riêng mà xét về mặt tiến hóa thì tất nhiên là mình nghĩ là biến dị thì tốt hơn. luôn luôn phải phát triển, luôn luôn phải thay đổi. Nếu mà chúng ta không thay đổi thì chúng ta sẽ đi lùi ha, sẽ thụt lùi. Nguyễn Hoàng chia sẻ, từ xưa đến nay có trend thuần chủng được nhiều nhà độc tài dùng đến. xưa là vua chúa này nọ, hay là muốn là gen thuần chủng, hay là con cháu của mình mới được cai quản tài sản của mình, chứ không được lạc vô cái nhà khác được vô đây ha. Nhưng mà ngày nay thì hiểu ra được vấn đề đó thì cũng dễ thở hơn rồi. Hoài Sơn chia sẻ, Đức Quốc xã cho rằng Aryan là chủng tộc thượng đẳng. Tân hỏi anh Thuyết, biết thuyết U Sinh, thuyết U Sinh hình như có nghe rồi mà quên mất tiêu rồi, cũng không biết nó là gì. Đọc sách nó vậy các bạn, đọc này đọc kia vậy dễ quên lắm, mau nó không phải là dễ quên, nhưng mà ý là kiến thức của chúng ta là chúng ta phải liên tục, chúng ta gọi là đọc đi đọc lại, giống như là về kiến thức khoa học đi, cho dù mình đã đọc nhiều cái quyển sách khoa học cho mọi người nghe rồi, nhưng mà nhiều khi mình đâu nhớ hết được đâu, có những cái đọc xong quên mất tiêu à. Nên cứ đọc đi đọc lại là chúng ta giống như là ôn lại những kiến thức dù đã biết rồi á, thì nó hằn sâu vô não, mốt chúng ta nhớ được nó lâu hơn ha. Thuyết U Sinh là khoa học ứng dụng hoặc là phong trào sinh học xã hội ủng hộ việc sử dụng các phương thức nhằm cải thiện cấu tạo gen của dân số. Thường là dân số loài người, thuyết U Sinh nổi tiếng vào những thập niên đầu thế kỷ 20. Và giữa thế kỷ 20, thuyết U Sinh không còn phổ biến do dính dáng tới Đức Quốc xã. Cả công chúng và vài thành tố của cộng đồng khoa học đều gắn thuyết U Sinh với những hành động lạm dụng của phát xít như là rửa sạch chủng tộc, thí nghiệm trên con người và tiêu diệt các nhóm độc không mong muốn. Tuy nhiên, sự phát triển của các công nghệ gen và công nghệ nhân bản vào cuối thế kỷ 20 đã đặt ra nhiều câu hỏi về ý nghĩa của thuyết U Sinh, vấn đề đạo đức ở trong thời hiện đại. Nó làm trỗi dậy những mối quan tâm về thuyết U Sinh. Thuyết U Sinh là khoa học ứng dụng hoặc phong trào sinh học xã hội ủng hộ việc sử dụng những phương thức nhằm cải thiện cấu tạo gen của dân số. À, ok. Ok, như vậy mình hiểu là thuyết U Sinh là chủng tộc thượng đẳng á. Nhưng mà đẻ ra, à, đây là con của vua, mang dòng máu của vua, phải thông minh hơn người thường, phải có số phận thay đổi tương lai của đất nước này. Con vua thì được làm vua, đó kiểu như vậy các bạn. Còn ngày nay thì thuyết U Sinh sẽ là chọn lọc gen, sẽ là gen này là gen tốt, chích vô hết cho đứa trẻ này toàn là mang gen tốt, nó sinh ra nó sẽ trở thành vua, trở thành thượng đẳng vân vân. Lê Nguyên chia sẻ, vũ trụ rộng lớn, chúng ta cũng chưa biết hết mà. Đó. Nguyễn Hoàng chia sẻ, nghe thì nghe vậy nhưng cầm quyển sách đọc là một chuyện khác. Ok Nguyễn Hoàng ơi. Có những thứ mình đọc một mình, có những thứ mình đọc một mình ngẫm nhiều thứ khác với nghe. Đó. Tân chia sẻ, hai chương cuối em thấy khá dòng dòng. Ok Tân ơi. Lê Nguyên chia, đặt mục tiêu quá cao thì cũng nản. Em thấy, Tân chia sẻ, em thấy mọi người cứ quan tâm chỉ số IQ chứ không quan tâm đến EQ gì hết. Thì... Ủa tối nay có săn sale hả? Tối nay có sale gì các bạn? Tối nay ngày đặc biệt hả? 14 tháng 11 đâu có gì đâu. Hay 15 tháng 11 là có sale hả? Giữa tháng. Lê Nguyễn hỏi, IQ với EQ khác nhau không? Có. Có Lê Nguyễn ơi, IQ là chỉ số thông minh, EQ là chỉ số cảm xúc ha? Emotional cái gì đó. IQ là intelligence cái gì đó. Chữ Q là cái gì ta? IQ intelligence quotient. Intelligence quotient ha. Còn EQ là emotional. Emotional intelligence. Ủa, tự nhiên Emotional quotient, quotient luôn các bạn. Cái chữ quotient nghĩa là gì? Chỉ số hả? Thương số các bạn. Thương số. Quotient là thương số. Đó là vậy là nó không phải là chỉ số IQ, là chúng ta đọc sai rồi. Nó phải là thương số IQ. Thương số là gì? Thương số là số chia được. Số chẵn ha, không phải là số lẻ, không phải là số phẩy á. Nghĩa là số IQ người ta hay dùng là 1, 2, 3, 4 chứ không phải là 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Đó, như vậy là mốt chúng ta dùng cái chữ chỉ số IQ là sai đó, phải là thương số IQ. Nói vậy thôi nha, chứ dùng chỉ số IQ thì vẫn được nha. Thì IQ là chỉ số thông minh, EQ là chỉ số cảm xúc thôi. Kiểu như là các bạn có thể đồng cảm được với người nào đó nhiều hơn. Giống như là các bạn ngồi nghe bạn gái đó ngồi nói chuyện, chia sẻ, các bạn thấy ôi đồng cảm rồi, thấy à hiểu hiểu cảm xúc này, tôi cũng có cảm xúc này, vân vân vân. Thế là thấy bạn gái thích các bạn đó, thế là tự nhiên có bồ. Đó là chỉ số EQ ha. Còn IQ là chỉ số thông minh. Cái là giống như là cái bạn gái đó nói ra những cái câu chuyện, cái bạn sẽ từ câu chuyện đó suy nghĩ, suy luận ra như thế nào đó. Cái bạn gái thấy ôi bạn này thông minh quá đó, thế là cũng có được bồ. Hai cách có bồ khác nhau. Kiểu vậy. Nhưng mà thực ra IQ các bạn, IQ mình thấy nó cũng có quan trọng đó. Nhưng mà tại vì đa số dân số chúng ta chỉ số IQ cũng không khác nhau lắm đâu. Đó, nên đa số mọi người chỉ số IQ là giống nhau, trừ một số người là gọi là giỏi quá thì chỉ số IQ cao hơn ha. Thì coi như là chỉ số EQ lúc này, theo một số nghiên cứu thì chỉ số EQ nó có đóng cái tầm quan trọng cao hơn ở trong xã hội này. Tại vì xã hội này bây giờ các bạn là người ta làm việc theo nhóm, mọi thứ là thường là làm việc theo nhóm. Càng các bạn làm sao mà càng làm việc nhóm hiệu quả thì các bạn sẽ càng dễ tạo ra được cái giá trị lớn hơn. Thì để làm được cái việc theo nhóm như vậy, cái chỉ số EQ nó quan trọng hơn là chỉ số IQ nha. Trừ khi các bạn là Steve Jobs hay là gì đó, các bạn là nhà sáng tạo, tạo ra những cái thứ vân vân vân. Chứ còn đa số là những nhà lãnh đạo, là những nhà có chỉ số EQ cao, kết hợp được những cái thông tin của những người khác nhau lại, có thể liên kết những người khác nhau để tạo ra cái giá trị lớn cho cái nhóm đó. Mười lăm tháng một hả, hôm nay là có sale các bạn, hôm nay săn sale, sale Shopee. Mình giờ mình cũng không có canh săn sale đâu các bạn. Mình giờ mình thấy cái gì cần mua thì mình lên mình mua thôi, chứ mình không có kiểu săn sale. Hồi xưa hay có kiểu gọi là thấy sale mua, nhưng mà mua về không xài, hoặc là người ta chiêu trò, người ta sale đồ dở mất bạn, mình bị dính mấy lần. Cuối cùng là mình không có săn sale nữa. Mấy cái ngày sale đối với mình như ngày thường vậy đó, giờ mình thấy thiếu gì, mình cần gì mình lên mua thôi. Tân chia sẻ chúng ta hiểu chỉ số cho dễ hiểu. Chúng ta nên hiểu chỉ số cho dễ hiểu. Ok Tân ơi. Hải Trần chia sẻ ngoài ra còn có AQ, rồi CQ, rồi SC, rồi SQ, rồi còn cả EQR nữa. Lê Nguyễn chia sẻ theo anh IQ của anh như thế nào. Mình nhớ IQ của mình hồi xưa mình làm cái điểm nó như chỉ số trung bình các bạn, là ở mức trung bình của mọi người á. Mình không nhớ mức trung bình là nhiêu nữa, 80 hay 90 gì đó, hay là trăm mấy. Nói chung là hồi xưa mình có làm bài kiểm tra IQ ở trên mạng á, free mà các bạn, ai muốn làm chỉ số IQ lên làm free mà. Mình làm ra cái mình so sánh điểm là chỉ số IQ của anh nó mức trung bình. Tân chia sẻ đem IQ mà đi cô gái thì hơi căng à. EQ kiểu sao ta lại yêu, vì cưng là món quà của thiên thần, còn anh lại muốn có, mà anh là luôn muốn có, còn IQ là do hormone thúc đẩy. Ok Tân ơi. Giống như là có một số người chỉ số IQ cao bạn, nhưng mà họ bị cô lập á, gọi là bị gì ta, hướng nội các bạn, họ không giao tiếp được với người ngoài, do cái cách suy nghĩ của họ khác với người ngoài quá. Rất là nhiều những cái thiên tài lập dị các bạn ha, nghe những câu chuyện hay nghe chữ thiên tài là hay dính với câu lập dị đó. Thiên tài mà kết hợp được cả với không lập dị, kiểu như là chỉ số EQ cao á, thì đó là quá tuyệt vời rồi. Nhưng mà rất nhiều người gọi là thiên tài nhưng mà bị lập dị, tại vì họ có cái cách suy nghĩ. Nói chung những người giỏi á, người IQ cao các bạn, họ có cách suy nghĩ khác người thường lắm. Tân chia sẻ em được IQ 127 vậy là cao rồi đó. Chắc là do Tân đang ở trong lĩnh vực mình không thích nên là không chịu hiểu nó thôi. Chứ 127 mình nhớ là cao lắm rồi đó. 127 cũng gọi là IQ mà cao nhất thế giới. IQ mà của Einstein là có 160, như mình nhớ là có 160 thôi. 120 là cao hơn mức trung bình nhiều á, mình nhớ mức trung bình là 80 90 gì đó. IQ 160 mà EQ 160 nữa thì thống trị thế giới luôn. Ok Tân ơi. Ok thôi, trễ rồi. Hôm nay là rất trùng hợp ha, ngày cuối tuần đọc chương cuối cùng của quyển sách này. Qua thứ hai là ngày đầu tuần bắt đầu một chương mới của một quyển sách mới. Ủa không, không phải mới nữa, lịch sử tôn giáo ha. Mình khoái đọc lịch sử tôn giáo đó các bạn. Mấy cái mà dính dính vào tôn giáo mình rất thích coi phim nè, rất thích đọc sách nè. Tại vì nó không biết mà tại sao nó lại mang một cái sức hấp dẫn. Sức hấp dẫn như thế nào mà mình nghĩ là cũng có rất nhiều bạn gọi là bị hấp dẫn bởi cái sức hấp dẫn của tôn giáo ha, gọi là tôn giáo là gì? Tại sao tôn giáo lại phát triển lớn đến như vậy? Đó. Tân chờ cuốn An Nam hả? 140 gọi là thiên tài đó, 127 là kế thiên tài đó, thiên tai rồi đó. Ok thôi, cảm ơn mọi người đã theo dõi nha. 145 hả? Ai 145 vậy? Ok Lê Nguyên ơi, cảm ơn Lê Nguyên nha. Thôi cảm ơn mọi người, chúc các bạn à, mình xin nhắc lại lịch livestream là tối thứ hai, thứ tư và thứ sáu, bắt đầu từ lúc 7 giờ rưỡi tối. Chúc các bạn một buổi tối ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn.